Phật Pháp ứng dụng. Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư kính mời toàn thể quý danh nhân Phật tử đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cũng mời toàn thể quý vị đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị đang xem trên màn hình. Kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử đang có mặt trong buổi nói chuyện Chất lượng cuộc sống lần thứ 35 được tổ chức vào thứ Bảy cách tuần tại nhà hàng chay Mandala do công ty truyền thông Mani Media và nhà hàng chay Mandala phối hợp thực hiện. Kính thưa quý vị, trải qua 34 kỳ của chương trình Chất lượng cuộc sống, chúng ta đã có cơ hội chia sẻ vấn đáp Phật Pháp với chư Tôn Đức Giảng Sư, các vị bác sĩ, nhà ngoại cảm, và vừa rồi kỳ 34 là Thư Pháp Gia. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ 35 ngày hôm nay, ban tổ chức đã mời một vị khách mời mà quý vị rất quen thuộc. Ban tổ chức chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện Đại Đức Thích Phước Tiến, Giảng Sư Ban Văn Pháp Trung ương, chủ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ 35 ngày hôm nay của chúng ta, Đại Đức Giảng Sư sẽ đến với chúng ta một chủ đề phóng sanh, cách thức ban tặng sự sống. Và giờ này hội trường của chúng con đã ổn định, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu buổi nói chuyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có thể gọi là như vậy. Không biết ở đây có người Phật tử, có người chưa Phật tử, nói chung là thưa chung với toàn thể tất cả các vị. Thì hôm nay đủ duyên lành, chúng tôi có duyên để trở về nhà hàng Mandala để chia sẻ Phật Pháp với các vị. Mà chủ đề của các vị đây là chất liệu cuộc sống. Thành ra tôi nghĩ nếu có sống mới có chất liệu, thành ra phải đầu tiên phải nhất là phải ban tặng sự sống cái đã. Có sự sống rồi mới có chất liệu, có cái gì đó thì mới là điều quan trọng. Vì vậy cho nên là trước hết chúng tôi cũng cảm ơn ban tổ chức của nhà hàng, cũng như cảm ơn tất cả các vị đã có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị sức khỏe và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi cũng xin lỗi là tôi đến bị trễ, tại vì thật ra tôi nói ăn bữa giỗ lỗ bữa cài, bữa này tôi ăn cưới Thật ra thì bữa nay tại chùa có làm lễ hằng thuận, mà đúng ra hằng thuận là 8 giờ. Ngày sáng nay lại ra mắt bằng văn hóa thành hội cũng vào lúc 8 giờ. Buộc lòng tôi phải lùi cái chương trình của lễ cưới lại là tới 10 giờ. Thì 10 giờ đến 12 giờ mới xong. Thành ra là tôi cũng bỏ bữa mà cũng bỏ ngủ, mà các vị cũng bỏ bữa, bỏ ngủ đợi tôi. Thì tôi cũng cảm ơn sự chờ đợi của các vị trong sự hoan hỷ. Như lời giới thiệu vừa rồi của thầy MC, với bài giảng của tôi đến chia sẻ với các vị trong cái nội dung là phóng sanh, cách thức ban tặng sự sống. Đây là một cái vấn đề mà tôi thấy nó đang được phổ biến trong mấy năm qua. Trước kia thì tôi không thấy cái hành động này nhiều, nhưng mà gần đây tôi thấy hành động phóng sanh được thể hiện nhiều. Nhưng mà để gọi là phóng sanh có ý nghĩa và đúng với cái tính chất của nó thì tôi thấy là chưa. Các vị làm như một thói quen, như một động cơ đang là phía trước, hay là làm với tính cách là do một cái sự cố nào trong cuộc đời rồi được sự chỉ dẽ, đôi khi chúng ta làm máy móc quá. Chính cái máy móc đó mà nó không đem đến cái hiệu quả và tính khoa học trong công việc của mình. Và vì vậy nếu cái hiệu quả nó không cao thì hành động đó không đem lại phúc báo lớn cho tất cả những người thực hiện về điều đó. Cho nên là cái hành động phóng sanh là một hành động rất tốt và rất đẹp, nhưng mà chúng ta lại biến thành một trò cười cho một số người. Người ta cứ nghĩ chúng ta là một tín ngưỡng máy móc, thậm chí đến mê tín để thực hiện những điều đó. Nhất là những người chưa bao giờ biết ăn chay và những người chưa có suy nghĩ và tìm hiểu đến đạo Phật và chưa bao giờ cảm nhận được sự giá trị của đời sống của tất cả chúng sinh, thì người ta thấy hành động đó mang tính cách giống như là tôn giáo, tín ngưỡng, thậm chí mê tín. Và đôi khi những người thực hiện cái đó người ta thấy giống như là máy móc quá, bởi vì cái cách thực hiện chúng ta không được rõ ràng và không đúng mục đích. Thay vì hành động cao quý lại trở thành tầm thường trong mắt của một vài người có suy nghĩ hơi cực đoan. Cho nên vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị rõ ràng về vấn đề này, nó có ý nghĩa và giá trị, nhưng mà giá trị như thế nào và ý nghĩa như thế nào trong cái hành động này. Các vị là những người Phật tử hay là chúng ta là những người học Phật, chúng ta biết rằng chất liệu từ bi là cái không thể thiếu trong Phật giáo. Nếu nói đến Phật giáo mà bỏ hai chữ từ bi ra thì không còn gì để gọi là đạo Phật. Cho nên chúng ta cũng có thể mệnh danh đạo Phật với hai cái chữ mà nếu chúng ta chỉ cần nói ra là mọi người cũng biết là đạo Phật, cho dù không có cái từ đạo Phật trong đó. Ví dụ bây giờ các vị nói đạo từ bi, người ta hiểu ngay đạo Phật không? Bởi vì không có một đạo nào khác mang cái danh nghĩa từ bi. Vì vậy cho nên đạo Phật nếu chúng ta chỉ cần gọi là đạo từ bi cũng có thể đủ sức để cho mọi người cảm nhận được đó là đạo Phật. Và làm sao thể hiện được tính chất từ bi trong người con Phật của chúng ta? Từ xưa nay thì thật ra với các vị, chúng ta học Phật rất nhiều và tiếng hai chữ từ bi chúng ta nói nó muốn thuộc lòng cái cửa miệng. Và từ ngày ban đầu chúng ta đến với đạo Phật chúng ta cũng nghe cái chữ này. Nhưng mà chúng ta nghe bằng một thói quen hay là nghe bằng chất liệu cuộc sống, hay là nghe bằng trái tim, hay là nghe bằng người con Phật của chúng ta? Cái đó mới là điều quan trọng. Còn để gọi là nói thuộc lòng, nó không phản ánh được cho một cái tính chất của một học thuyết hay là một triết lý lớn như Phật giáo chúng ta. Tôi không thích dùng hai chữ Phật giáo là tôn giáo, bởi vì dùng hai chữ tôn giáo nó sẽ bị nhầm lẫn với tất cả những tín ngưỡng và tôn giáo khác, cho nên tôi không xài. Các vị nhớ kỹ rằng trong các bài viết hay là các bài nói chuyện của tôi không dùng chữ đạo Phật là tôn giáo, bởi vì cái đó nó bình thường, nó phản ánh cho một tín ngưỡng thôi. Đạo Phật là mang một triết lý sống rất rõ ràng, rất thực tiễn, và Đức Phật là một con người lịch sử có mặt trên cuộc đời này, không thể dùng hai chữ tôn giáo để gọi cho Đức Phật được. Cho dù như thế nào chúng ta phải gọi là một luân lý học, một đạo đức học, một triết lý sống, một nền triết học hay là phản ánh nói chung, chúng ta gọi là Phật giáo là đã quá đủ rồi. Thành ra vì vậy cho nên tôi thấy rằng chính cái chất liệu từ bi nó làm nền tảng quan trọng cho cái sự đi xuất gia của Đức Phật. Và chính chỗ đó cho nên cái giới đầu tiên của người cư sĩ Phật tử tại gia là giới gì? Giới không sát sanh. Không sát sanh có những người chúng ta được lý giải là không giết người, điều đó là điều đương nhiên rồi. Bởi vì để gọi là cái từ mà gọi là không giết người, cái đó nó thuộc về luật pháp thế gian, là người ta can thiệp đã quá đủ. Không cần nhất thiết là đối với một cái tính học thuyết nào đó hay một tổ chức nào đó để đưa ra cái này. Nếu đưa ra như vậy nó cũng là rất là bình thường, không có giá trị. Cho nên có những người đưa ra để dễ thực hiện thì gọi là không giết người. Điều này một công dân bình thường, một học thuyết của một tôn giáo, một tính chất nào, người ta cũng không thể nghĩ đến và cũng không cần bận tâm đến. Còn những cá nhân giết người là một thành phần rất nhỏ trong một xã hội, bất cứ một xã hội nào. Vấn đề này chúng ta không liệt kê như một điều tối quan trọng. Thấy quan trọng mà lại là không quan trọng. Tại sao vậy? Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Anh không đưa ra một học thuyết đó hay là không đưa ra một cái quy chế đó, nó cũng là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái không giết người thấy nó quan trọng nhưng mà trái lại là đơn giản. Nhưng mà điều mà Đức Phật muốn nói ở đây không đơn giản nằm ở cái vị trí mà gọi là không giết người. Cho nên trong giới Đức Phật khi mà dạy cho chúng ta về giới sát sinh, Đức Phật nói là không giết hại thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu cho đến các loài bò bay mái cửa, vi thế côn trùng. Và cái điều này các vị mới cảm thấy là cái khó nó ở chỗ này. Chứ còn chuyện không giết người có cái gì để nói à. Và ở đây tôi nghĩ là chuyện đó đề cao thì nó cũng vậy, mà không đề cao nó cũng là vậy. Về nhân bản con người nó là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đề cập đến cái chữ không được sát sinh có nghĩa là không được giết tất cả các loài chúng sinh. Đó là chuyện cũng là bình thường. Để gọi là trong đạo Phật là cái chuyện mà không giết người là bình thường rồi. Cho đến là nếu một con người học Phật là một người Phật tử mà để không giết hại tất cả các loài sinh mạng là một điều vô cùng quan trọng, nhưng mà cũng là bình thường nữa. Các vị thấy nó có lạ không? Nhưng mà ở đây là các vị thấy khi mà để gọi là chẳng những không giết các loài chúng sinh mà còn gọi là ban tặng sự sống cho các loài chúng sinh, đây mới là quan trọng nữa. Cho nên ở đây các vị mới thấy khi tôi giảng cho các vị với cái chủ đề là phóng sinh là cách thức ban tặng sự sống, cái này là hoàn toàn là một sự ban tặng sự sống. Trong ban tặng sự sống này nó có rất nhiều ý nghĩa. Xin thưa các vị, chúng ta thấy rằng để gọi là không sát sinh thì đối với những người cư sĩ bình thường của chúng ta là đã khó. Nhưng mà tôi thấy nó cũng là bình thường. Có thể có những người suốt đời ăn mặn nhưng mà chưa hẳn là họ giết. Họ ăn mặn mà họ đâu có giết đâu. Ai giết họ ăn? Có phải vậy không? Thành ra vấn đề để gọi là trực tiếp giết không có. Bản thân tôi ngày xưa tôi cũng cảm thấy là những cái lúc mà ăn chay của mình cũng cảm thấy rất là máy móc. Có những khi ăn chay mình thèm mặn quá không biết sao, mẹ kêu ăn mặn không dám ăn sợ tội á. Cái mẹ mới kêu mà thôi ăn đi con, cái nói nếu mà con ăn rồi con rửa miệng thiệt sạch thì cũng không có sao hả mẹ. Cái cảm nhận nó là như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi thấy rằng cái vấn đề này chúng ta cần phải hiểu nó một cách thức tu tập và ban tặng sự sống rõ ràng. Nếu các vị thật sự có lòng yêu thương chúng sinh trên cuộc đời này, không phải yêu thương bằng cửa miệng, hay là không phải cố chế ngự để kiềm chế cái bản năng ăn uống của chúng ta, để rồi đó là chúng ta đang thực hiện về đạo từ bi. Chưa phải, nếu để gọi là như vậy là bằng sự ép uổng, chứ chưa phải nó xuất phát từ trái tim từ bi của chúng ta. Cho nên trên căn bản các vị thấy rằng không sát sanh là không giết hại các loài chúng sinh có sinh mạng đã đành. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn phải tôn trọng sự sống của các loài chúng sinh, là cần phải bảo hộ nó. Nếu một người con Phật chúng ta để thực hiện được điều đó là khi thấy ai chuẩn bị giết một chúng sinh nào đó, chúng ta có thể can ngăn, hay là hoặc chúng ta có thể là giúp họ chuyển hóa, hoặc là có thể là tự thân chúng ta mua mạng sống của một chúng sinh đó. Đây là điều rất khó, trăm khó vạn khó, mà cái khó này cần phải nhận thức để làm. Đây là mấy vấn đề quan trọng. Còn cái việc mà hạn chế, hay là cái việc mà không giết người, hay là cái việc ăn chay, tôi nghĩ nó cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta thấy dân Ấn Độ cũng đâu ăn mặn. Cho dù họ không có một quan niệm về đạo Phật, họ là đạo Bà La Môn thôi, tức là đạo Hindu, là những đạo truyền thống của Ấn Độ, thì những người đó họ không có ăn mặn bao giờ. Cho nên các vị biết rằng qua bên tới Ấn Độ, cái người ăn chay là dãy đầy, còn người ăn mặn thật sự với các vị rất là hiếm khi gặp. Chúng ta qua Ấn Độ mà chúng ta muốn kiếm một cái nhà hàng mặn khó lắm. Bởi vì phần lớn các nhà hàng nó bán là đồ chay. Như vậy họ chưa có một quan niệm về đạo Phật, nhưng mà tự thân của họ, trong truyền thống của họ, họ cũng không bao giờ làm những điều đó. Các vị không bao giờ thấy trẻ thơ Ấn Độ mà thấy mấy con kiến bò lấy tay quẹt. À, con nít chúng ta nó ngộ nha, nó thấy con gián, con kiến, con mối gì bò trên đó, thậm chí nó có thể lấy cây đập chuồn chuồn, cào cào tất cả mọi thứ. Nhưng dân Ấn Độ rất lạ kỳ, một cái đứa con nít mà đi ra nó thấy kiến bò nó sẽ né, chứ không bao giờ nó lấy chân nó chà luôn. Cái này là tự thân của tuổi trẻ nó là như vậy. Hay là nó thấy con gián hay là con gì đó, bất cứ nó không bao giờ nó lấy tay nó chà hoặc nó lấy cây nó chọt. À, còn mình nít mình không biết tại sao nó lại là như vậy. Nó thích chơi những cái trò đó. Nó sẽ lấy cây nó chọt những cái gì mà con này con kia nó sợ quá thì lấy cây chọt. Còn nó không sợ nó lấy tay nó làm luôn. À, nó có thể sử dụng những cái đó nó xem như một trò để gọi là vui. Từ thuở bé chúng ta có thể vui bằng những trò giết kiến, giết mối, giết những cái trò chơi chúng ta xem như niềm vui. Nhưng mà đó là gieo vào hạt giống tâm hồn trong đứa trẻ một hành động coi như là không được thiện lắm. Chính cái chỗ đó hôm nay nó chỉ đủ khả năng giết con mối, con kiến. Nhưng mai này nó lớn lên một chút, nó sẽ đối xứng với những cái loại mà nó có thể là nó sát hại lớn hơn từ lần. Và tự nhiên một cách rất vô tình là những con người này một ngày nào đó nó sẽ biến đi những cái tình cảm về gọi là từ bi. Nếu một hành động một con người để dẫn đến giết người, các vị đừng nghĩ đơn giản như vậy. Nó phải từ những động cơ ban đầu. Chúng ta đọc lên quá trình của những người khi mà phạm tội giết người, xin thưa với các vị. Từ những con người mà từ thuở nhỏ không bao giờ biết bảo vệ sự sống, tôn trọng sinh mạng của chúng sinh. Đây là chúng ta đọc trong những cái chương trình của Mỹ hay là họ trắc nghiệm về tâm lý. Những người từ nhỏ và sống trong một môi trường, nhất là những gia đình làm đồ tể. Hai là những con người đã từng thực hiện trong những cái giết chóc từ thuở nhỏ với những loài cầm thú chúng sinh. Thì những người này đưa đến vấn đề vi phạm luật pháp ở chỗ giết người chiếm lúc nào cũng tới 80-90-95%. Đây là sự mà thống kê người ta không thể thấy vậy. Ví dụ một con người Phật tử bình thường vậy, người ta dồn mình vào chỗ chết, nhưng có nhiều khi mình phản ứng lại với tính cách gì đó, nhưng không bao giờ mình phản ứng đến độ mà chết người. Nó ngộ vậy đó, cái là lòng của con người mình, cho dù là mình thế nào đó chăng nữa, cái phản ứng tự nhiên của con người mình đã từng có tu tập, từ có hạt giống lành là mình không làm về điều đó. Nhưng mà những con người đã chưa bao giờ thực hiện về điều đó, họ đã từng có thói quen với những hành động, cho dù gà, mèo, chó, trâu, heo gì đó. Những cái thói quen này trong một vai trò nào đó, bằng cách tự vệ một cách vô tình thì họ sẽ có thể kết liễu người khác. Hay là ảnh hưởng đến quyền lợi, tình cảm, hay là ảnh hưởng đến công việc, tất cả cái gì của họ, họ có thể suy nghĩ đến cái góc độ là họ sẽ giết người. Nhưng mà một con người có thể là bảo vệ được tất cả các chúng sinh, hay là có lòng yêu thương đến chúng sinh, thì đó lại là một cái vấn đề khác. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta còn là Thái tử đã từng mà lý luận với Đề Bà Đạt Đa, một cái con chim mà được Đề Bà Đạt Đa bắn rơi á. Khi mà trong cái vườn ngự uyển, Đề Bà Đạt Đa bắn rơi một cái con thiên nga. Và làm sao không biết lý do gì đó lại con thiên nga này rơi lại rơi chúng trước mặt lúc Thái tử cũng đi dạo trong vườn. Và vì vậy Thái tử thấy vậy mới ôm con thiên nga lên và nhổ mũi tên ra và tìm cách băng bó. Thì vừa băng bó thì Đề Bà Đạt Đa chạy đến mới nói với Thái tử là Sĩ Đạt Ta, đó là con chim ta bán, ngươi phải trả cái đó lại cho ta. Thì lúc đó Đức Phật chúng ta mới nói là tất cả chúng sinh đều ham sống chờ chết. Như vậy ở đây một cái chúng sinh này chẳng may nó rơi vào trong tay ta, và chính ta là người cứu nó và nó đang cần sự sống. Còn ngươi là người ép nó vào chỗ chết. Bằng cái tính cách lý luận giữa hai người cuối cùng đem ra giữa cái triều đình để mà phân giải. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật chúng ta thở còn là Thái tử đó. Một sự lý luận về yêu thương các loài súc vật và đưa đến cái loại bình đẳng ham sống sợ chết của mọi chúng sinh trên cuộc đời bằng lý luận thắng cuộc. Và từ chỗ đó bắt đầu mới có một mối hận từ thở ban đầu giữa Đề Bà Đạt Đa cho đến sau này, đến khi đi tu mà quan trái đó vẫn chưa bao giờ kết thúc, là các vị biết là nhân tố từ như thế. Thù. À, từ cái thua thất bại ban đầu là thật sự nguyên tắc thì sở hữu đó của mình, nhưng mà trái lại lại mà lý luận thua, cho nên là cuối cùng là phải thuộc về Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và ngài đã từng nuôi một con chim đó, sau khi lành ngài thả ra cho đã trở về cái cuộc sống của chính bản thân nó. Thì ở đây các vị thấy những cái hành động này từ thở mà Đức Phật còn là Thái tử, Đức Phật đã như thế, đã yêu thương và bảo vệ các loài chúng sinh. Cho nên trong quá trình mà ngài đi xuất gia, thật ra với các vị động cơ quan trọng nhất cũng không phải là gì ngài, động cơ để cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia để trở thành Phật không phải là vì Ngài. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì chúng sinh, vì mọi người mà Ngài đi tu. Chứ Ngài đâu có thiếu ăn, Ngài đâu có thiếu mặc, Ngài đâu có đau khổ, Ngài đâu có quyền lực, tiền bạc, tất cả mọi thứ danh vọng trên cuộc đời. Đối với Thái tử Sĩ Đạt Ta là không thiếu cái gì. Nhưng tại sao Ngài đi tu? Ngài đi tu đâu phải là Ngài kiếm tiền nhiều hơn, hay là Ngài đi tu là không phải là Ngài bị thất sủng. Tất cả những cái đó bằng một con người có lòng yêu thương từ loài súc vật và yêu thương đến cả con người. Mà một con người đã yêu thương súc vật thì đừng nói tới con người. Đối với một con vật mà cậu đã có tình cảm rồi, đối với con người đó là chuyện đương nhiên. Tình cảm còn dạt dào hơn nữa. Cho nên các vị thấy rằng trong luật Phật chế là mỗi tỳ kheo là hay là người xuất gia theo Phật có 3 tháng an cư kiết hạ. Các vị nghĩ đó là việc làm của chúng tăng cần để mà trao dồi giới định tuệ tam vô lậu học gì đó vân vân, thì cái này hay thôi chứ không có là, đó là một điều tốt, đương nhiên nó là như vậy. Nhưng mà trong cái việc mà 3 tháng an cư đó, nó có một cái ý nghĩa quan trọng nữa là trong cái thời kỳ của Đức Phật tại thế đó, các vị biết Ấn Độ nó có cái mùa mưa, và mùa mưa là mùa côn trùng sinh sôi nảy nở. Cho nên cái mùa hạ gọi là vũ kỳ an cư, trong cái thời kỳ đầu tiên là như vậy. Tức là vào thời mùa mưa là tất cả quý thầy phải ở yên lại một chỗ, bởi vì quá trình mà quý thầy đi khất thực á, giẫm đạp quá nhiều côn trùng. Ở thành phố thì các vị không thấy chứ, ví dụ như ở đây mà có những buổi mà trời mưa, các vị nhìn thấy các bóng đèn không? Nó có rất là nhiều cái loại mối kiến mà nó bu về. Thì ở quê nó có cái gì nè, mỗi một lần trời mưa như vậy các vị biết kiến mối ở dưới đất nó lên từng cục từng cục từng cục, nó bò đi từng hàng từng hàng. Nếu chúng ta từng sống ở miền quê chúng ta sẽ thấy điều này. Và đối với Ấn Độ cái này nó còn hơn nhiều, cho nên là chúng tỳ kheo ngày xưa khi đi khất thực á, giẫm đạp nhiều côn trùng quá. Vì vậy cho nên có nhiều người xin đệ trình Đức Phật, phản ánh với Đức Phật rằng cái việc này nó ảnh hưởng đến việc sát sanh và tổn lòng từ. Cho nên vì vậy Đức Phật phải chế giới là chư tỳ kheo vào mùa mưa phải ở tập trung lại một chỗ để thúc liễm tu hành, đồng thời hạn chế tối đa việc đi lại để bảo vệ sinh mạng cho tất cả các loài chúng sinh. Vì vậy cho nên phóng sinh là một cách thức ban tặng sự sống. Cho nên ban tặng sự sống trở thành một cái phúc báo vô cùng lớn giữa cuộc đời. Các vị nhớ kỹ như vậy. Một hành động để gọi là ban tặng sự sống cho một con người là không nói rồi. Mà hành động ban tặng sự sống cho dù là một loài chúng sinh, là một loài súc vật, là một loài cầm thú, tất cả sự ban tặng này đều có một phước báo vô cùng lớn. Bởi vì các vị nên nhớ rằng không có gì quý hơn sinh mạng của mỗi chúng sinh. Tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này ai cũng đều ham sống sợ chết. Muốn có chất liệu cuộc sống, muốn có cuộc sống có ý nghĩa, muốn có cái gì thì phải có sinh mạng trước cái đã. Không có sinh mạng thì tất cả mọi thứ đều vô lý và không có ý nghĩa. Cho nên vì vậy một hành động gọi là ban tặng sự sống nó quan trọng lắm. Các vị thấy những người mà được thả tù, hoặc là những người khi kết án tử hình và nhờ một lý do nào đó thì được kêu án trở lại là chung thân. Có nghĩa là từ tử hình là tội chết, mà chung thân có nghĩa là ở tù suốt đời. Mà cho dù bây giờ ở, để sống mà ở tù suốt đời, người đó mừng không? Mừng vui. Cho dù ở tù suốt đời cũng vui, tức là sinh mạng vẫn được tồn tại. Có nghĩa là tự thân của ý thức sinh tồn của mỗi con người vô cùng lớn. Cho nên tôi nói thật, cái mà để đoạt mạng người để lấy của đó, đó là một hành động gọi là mất nhân tính. Tức là mình cũng muốn sống, mà mình muốn sống, mình muốn ăn hưởng, mình muốn hạnh phúc. Nhưng tại sao mình không hiểu và không cảm nhận được cái hạnh phúc và cái mong muốn của người khác cũng giống như mình? Tại sao mình lại chỉ vì cái ăn, cái tiêu xài, cái tất cả những thứ của mình mà mình có thể đoạt mạng sống của chúng sinh khác như vậy? Người ta cũng có cuộc sống, người ta cũng có niềm vui, người ta cũng có ước mơ, tất cả mọi thứ, mà tại người ta lại hợp pháp. Còn mình lại ước mơ, mình tồn tại sống một cách bất hợp pháp. Cái đó gọi là vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng do đâu dẫn đến cái này, đó là một vấn đề khác. Tôi đã trao đổi với các vị hình như rất nhiều bài giảng trong nhiều tình huống khác nhau, tôi nói rồi. Những bài giảng đời còn gì đâu em nè. Những bài giảng là đừng làm con thiêu thân nè. Vừa rồi tôi có chia sẻ qua một bài giảng là hoa sen trong bùn. Tôi cũng đã nói những động cơ để dẫn đến điều này. Hôm nay tôi không lặp lại điều đó. Mà tôi muốn nói rằng ý thức sinh tồn của mỗi con người vô cùng lớn. Ví dụ chúng ta bị bệnh, chúng ta gắn tất cả những ống thở, tất cả mọi thứ. Con người chúng ta cơ thể dường như không còn hoạt động nữa rồi. À, ví dụ như bây giờ thận suy hay là thận không còn hoạt động là phải lọc máu. Thay vì chúng ta lọc máu trong người, bây giờ chúng ta phải nhờ một động cơ điện tử lọc máu bên ngoài để truyền lại chúng ta. Các vị thấy, nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng chúng ta có muốn chết không? Không. Cho dù đến độ hước từng hơi thở cuối cùng như thế, nhưng không ai muốn chết bao giờ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cách này mấy ngày, tôi có vô bệnh viện Tâm Đức, tôi thăm Hòa Thượng tôi. Là một trong những thầy hiệu trưởng mà tôi từng kính mến trong cuộc đời, rất là kính trọng Ngài. Một bậc chân tu, một bậc thầy mà nói chung là xứng đáng. Thì năm nay 75 tuổi rồi, thì hôm tôi vô thăm bệnh. Thật sự với các vị bây giờ tim á, là nó cũng đã nguy cơ rồi. Thận thì không còn hoạt động được bao nhiêu nữa, cho nên phải lọc máu từ bên ngoài. Ngồi mà nhìn máu đưa vô và đưa ra mình thấy rất rõ luôn. À, rồi á, ở đây thì phải thở, phải ghim, rồi phải đo tâm đồ, phải máy. Tức là sống giữa xung quanh toàn là máy không. Tôi thấy rồi tôi ngồi tôi thăm Hòa Thượng nói thương câu. Nhưng mà do Ngài là bậc tu hành cho nên nói cũng bình thường và lạc quan lắm. Thầy muốn sống vài năm nữa để vui với anh em. Thật ra nhìn trên thực tế mà nghe câu đó tự nhiên lòng mình nó xót xa. Sau khi nói câu đó xong rồi tôi mới nhớ lại thầy tôi ngày xưa cũng vậy. Trước khi qua đời, các vị biết rằng tôi là người chứng kiến cái cảnh đó trong đời lần đầu tiên. Các vị biết khi mà ngồi chứng kiến bên cạnh thầy, lúc đó thầy nói là thầy muốn sống 2 năm nữa để hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà tôi biết rằng với cái lời chia sẻ với bác sĩ nói chuyện riêng, thầy tôi không thể sống hơn 1 tuần lễ nữa. Nhưng mà hoàn toàn thầy tôi không biết được chuyện này. Bởi vì săn sóc rất tận tình, nhưng mà với một cái người bệnh, với sự săn sóc đó cứ hy vọng rằng mình sẽ sống. Nhưng mà với cái lời bác sĩ đã nói như vậy, nhưng cuối cùng kéo dài ra được 13 ngày. Nhưng mà những cái câu đó nó làm cho mình xốn xang. Và cái giây phút cuối cùng nhất trong cuộc đời, vậy đó tôi chứng kiến một người để qua đời, đó là những cái hít thở cuối cùng trong cuộc đời. Thật ra nó mình muốn đứng tim theo luôn các vị, mà mình không biết cách gì. Những cái hơi thở bình thường mình thở, mình thấy mình không quan trọng. Nhưng mà lúc đó để thở một cái miếng hơi chắc là chừng bao nhiêu trong cuốn phổi là không phải chuyện dễ. Tức là hít lên từng cái một rất là thấy đau thương. Mà mình nghĩ không biết cái cách nào, cho dù lúc đó máy mà thở bằng oxy không có tác dụng gì trong những thở đó. Những lần cuối cùng chúng ta thấy từng hơi thở một như vậy. Nhưng dầu sao trong cái ý thức ước mơ là để sinh tồn từ trong tiềm thức, tôi nghĩ đối với một người nếu thông thường, chúng ta lúc đó có một sự khủng hoảng và ước mơ lớn vô cùng là để làm sao được thở. Cho nên tôi mới nhớ lại cái giai thoại của một thiền sư. Một thiền sư mà đi với cùng với một người đệ tử, khi mà hỏi thầy thế nào là giải thoát, thế nào để làm cho mình được có chánh niệm, có nhất tâm. Thì đang là như vậy, ông thầy nắm đầu đệ tử mình nhận xuống nước. Thì nhận xuống nước rồi đệ tử làm gì? Ngợp quá phải chui lên. Khi mà chui lên được rồi á, thì đệ tử thở hộc như thế này, ông thầy mới nói lúc ngươi ở trong nước ngươi nghĩ cái gì? Thì đệ tử mới nói dạ thưa thầy, lúc đó con nghĩ sao con được thở thôi. Như vậy thì các vị nên nhớ kỹ, cái ý niệm thiền này vô cùng quan trọng. Hằng ngày bình thường vậy mình đâu có nghĩ thở, mình nghĩ gì? Ăn mặc danh sắc tài vân vân, có phải vậy không? Ngồi một chỗ mà nghĩ tứ tung minh tàn, thậm chí ngồi đây ngồi không biết nhà hàng mang ra lá đãi mình món gì nữa. Phải không? Mình cứ là suy nghĩ là như vậy. Có khi nào các vị ngồi để an trụ được cho mình 1 phút chưa? Chắc chắn là chưa. Nếu chưa bao giờ có vận dụng tu tập, tôi nói thật với các vị, không bao giờ các vị ngồi yên. Các vị ngồi yên đó nhưng mà tâm các vị không yên. Các vị ngồi ở đây nghe tôi nói chuyện, nhưng mà thật sự có những người đang thả hồn đi toàn Sài Gòn này. Shopping, nơi gì, thiệp mời này kia, người nào hẹn, ước tất cả mọi thứ. Chúng ta bắt đầu diễn ra. Như vậy, lúc đó cái hơi thở chúng ta có nhớ không? Không. Bao giờ chúng ta biết được chính mình như là trụ tâm, như là mình đang cần thở, thì lúc đó mình mới tự tại được với sanh tử. Còn bây giờ thật ra mình quên mình hết trơn hết rồi. Cho nên rằng bình thường mình không hiểu được cái ý thức sinh tồn của mình. Nhưng mà đối diện trước sinh tử, các vị mới thấy rằng sự sống của con người nó quý báu tới cỡ nào, quan trọng đến cỡ nào. Vì chỗ đó cho nên tôi mới nghĩ rằng ban tặng sự sống này với tất cả mọi loài chúng sinh là điều cần thiết, và chính chỗ ban tặng đó nó mới có công đức phước đức từ cái này nè. Tôi xem như là ban tặng sự sống là một phước đức lớn nhất trong cuộc đời. Cho nên ai mà chịu hy sinh thân mình để vì một ai đó, cái nghĩa cử này tôi xem quan trọng nhất trên cuộc đời. Những bậc thánh hay là tất cả những hành động như Bồ Tát Thích Quảng Đức, hay là thậm chí những người chiến sĩ hy sinh vì đồng đội, hy sinh vì tổ quốc, đây là những gương đẹp. Ai cũng có ước mơ, ai cũng cần sống, nhưng tại sao những người này không lẽ họ muốn chết à? Không phải. Họ đang nghĩ đến nếu hy sinh cho bản thân mình mà để đại đa số mọi người được hạnh phúc á, thì họ cũng cam lòng. Đây là một cái tâm hồn của một người vĩ đại lắm. Cho nên trong những cuộc mà ví dụ như là, ví dụ ở thành phố mình mấy năm trước có cái gì trung tâm thương mại mình bị cháy á, những người giúp đỡ cho người khác được thoát làm bản thân mình chết, hoặc trong những cái cuộc mà cứu lục lội rồi này kia, có những người bị chết vì trong những cái chuyện đó đó, tôi xem những người này hy sinh như một tấm gương Bồ Tát. Tức là ai có thể vì hạnh phúc của người khác mà quên mình, đây là xem như hạnh Bồ Tát. Cho dù bất cứ hình thức nào, người đó chả phải là tu sĩ hay là chả phải là cái gì, hay là với một cái con người như thế nào, mà đã như vậy là chỉ có cái tâm hồn của gần như Bồ Tát mới làm được chuyện đó. Bồ Tát thì vì chúng sinh, cho dù hy sinh thân mạng của mình cũng vì chúng sinh, thì những người đó đã hy sinh thân mạng của mình vì sự sống của người khác thì xem như là Bồ Tát tương xứng đó, cho dù họ chưa bao giờ được thọ giới Bồ Tát. Vì vậy tôi xem như đây là một cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu các vị đã từng xem trong một cái chương trình nhỏ, các cái clip video ở trên mạng, mà nhất là những cái lò sát sinh, nếu các vị từng một lần chứng kiến cái điều đó, tôi nghĩ các vị ăn thịt không có vô. Tôi nói thật như vậy. Vừa rồi có một người cho tôi xem một cái clip, cái là quay lại cái việc sát sinh ở tại cái lò sát sinh tân tiến nhất hiện giờ ở tại Đức, gọi là lò mổ di truyền á. Nó là một cái lò sát sinh mà nó có cái tính cách di truyền á, là nó từ cái công đoạn một mà bằng máy không á, cái sức người không nhiều. Mà tôi coi là như thế này, đại khái tôi nói tắt thôi, một cái chiếc xe chở heo, toàn bộ các heo vô, thì nó lùa lên một cái con đường như thế này. Nó có một con đường có thể cỡ 3-4 con heo đi lọt. Nhưng mà cái điều quan trọng là con đường này chỉ có một chiều vô không mà không có quay trở ra nha. Cái hướng làm sao mà nó quay như thế nào, ban đầu là nó lùa. Tất cả những con heo này đi từng đoàn lùa, lùa vô công đoạn 1, bắt đầu tới công đoạn 2. Nói thật với các vị, nhìn những con heo mình biết nó đi đến chỗ chết, nhưng mà tôi không biết nó có biết nó đi đến chỗ chết hay không. Nhưng mà nó cũng vẫn đi quay qua quay lại với một cái trạng thái heo này, các vị biết rồi. Cái thật nó ủng ỉnh như vậy á. Thì nó cũng đi như vậy mà các vị biết không? Mình đang hồi hộp để mình chờ đợi một cái công cụ sản xuất mà thịt heo ghê gớm thiệt chứ. Nó đi tới một công đoạn 2, có nghĩa là nó đi tới đó thì nó phải chặn một cái cửa. Thì đến tới công đoạn 2 là cái cửa này nó cũng chặn, mà ở dưới nền nó là bằng inox. Khi nó chặn ở trong đó tôi độ khoảng 20 con. 20 con này cái bắt đầu cái cửa nó tự động nó sẽ đóng xuống. Nó đóng xuống thì cái lớp này đang lùa vô là nó đứng một cái khúc rất là dài. Còn cái khúc này nó chỉ đứng vô một cái công đoạn là cái khúc này ngắn thôi. Nhưng mà khúc này nó có cái tấm dừng. Và cái ở đây là nó cứ chạy hoài tới, nó lùa vậy nè. Cái miếng inox đó một hồi nó sẽ có một động cơ là nó tự lùa đẩy tới. Thì ở đây là một cái bờ vực. Cái bờ vực ở đấy là một công cụ để gọi là sản xuất. Thì ở trên đây mình không thấy, mình chỉ thấy cái lỗ đó thôi. Thì nó cứ lùa, cứ đi heo lọt dưới, lọt dưới. Mình không thấy quá trình của nó chết như thế nào. Nhưng mà nó chỉ quay bên kia là trong một cái ống sẽ ra một con heo hoàn toàn không còn miếng lông nào. Trong vòng chưa được 10 giây là đã ra tới bên kia rồi. Chừng 5 giây thôi các vị, chỉ cần lọt xuống đó mà các vị thấy 5 giây là đã tọt qua tới bên kia. Thì cái người bên kia họ chỉ có nhiệm vụ là họ chỉ dùng một sợi dây họ móc cái chân lại đưa lên. Rồi cứ đưa lên là cái móc khích như vậy. Tôi nói thật sự, để giết 1000 con heo trong nháy mắt. Nháy mắt không có gì cả. Và như vậy những chú heo bắt đầu cứ lùa tới đó là cái này nó đẩy phải xuống thôi, không có cách nào khác hết. Trong những lúc đó mình cảm thấy mình là người hiểu, cho nên mình cảm thấy nó gần gần trong người gì đâu. Tức là tới đây rồi là cái này bằng inox, cái công cụ của nó là khi đẩy xuống rồi thì nó phải đi tới. Thì cái này nó lùa, nó tự lùa, nó đẩy xuống là nguyên đoạn này phải gớt mà không có cách nào quay trở lại. Thành ra các vị thấy rằng những cái hành động đó tự nhiên chúng ta thấy nó rỡn người, nhưng mà đó là một cuộc sống hết sức thực tế. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta là người con Phật, chúng ta mới thấy cái việc để gọi là ban tặng sự sống nó quý trọng ở chỗ là chúng ta từng cảm nhận được lời Phật dạy và chúng ta từng có lòng từ. Chính vì chỗ đó cho nên là các người Phật tử hiểu được là ban tặng sự sống là một điều phúc báo. Chính cái phúc báo này trong kinh hay là một số vị thầy giảng hay là một số trường hợp chúng ta đọc trong các cái sách, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta gặp đại nạn, là bệnh tật, là khổ đau, là oan trái, thì cần phóng sinh để hồi hướng, để hóa giải điều này. Và điều đó nó làm cho chúng ta là có những khi trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ hiểu được điều này, và thật sự chúng ta chưa bao giờ có lòng từ để cứu mạng chúng sinh. Nhưng chúng ta phải làm là vì sao? Vì chúng ta đang khổ. Như vậy là vì chúng ta đang khổ, cho nên chúng ta sẽ làm một hành động mà người ta nói rằng hành động đó để cứu được cái khổ của chúng ta. Bệnh tật hay là oan trái. Sự thật, cái điều này theo ý các vị, việc phóng sanh có giúp cho chúng ta giải khổ không? Giải về oan trái, khổ đau hay là bệnh tật, có không? Hả? Ai nói có đâu, đưa tay lên đây. Cảm ơn các vị. Ai nói không đâu, đưa tay lên đây. Các vị thuộc lòng câu của tôi. Cho nên ở đây chúng ta mới nhớ kỹ rằng trên nguyên tắc tôi vẫn thừa nhận về giáo lý nhân quả đó. Tôi vẫn thừa nhận rằng điều này là cái có. Cái này có thật á. Tức là những hành động mà các vị phóng sanh mà đúng nghĩa đó nha. Phóng sanh đúng nghĩa có thể giúp cho chúng ta hóa giải oan trái, nghiệp chướng, bệnh tật và có thể kéo dài thọ mạng cho chúng ta. Điều này có trên nguyên tắc nhân quả. Tức là nếu chúng ta ban sự thọ mạng, cái sự sống của một chúng sinh nào đồng nghĩa với chúng ta kéo dài được thọ mạng và sự sống của chúng ta. Trên nguyên tắc nhân quả là như vậy. Nhưng không biết bao nhiêu để gọi là tương xứng thì cái này tôi không lý giải được. Tùy cái phước báo hay là nghiệp chướng của mọi người, tôi không lý giải được chỗ này. Nhưng trước mắt là hành động đó có thể giúp chúng ta có thể hóa giải được bệnh tật, nghiệp chướng hay là vấn đề kéo dài tuổi thọ đó. Điều này là có một sự đương nhiên như vậy. Cho nên những người thọ mạng mà tuổi thọ cao, xin thưa thật với các vị, những người có tuổi thọ cao phần lớn là những người trong quá khứ hay là trong nhiều đời không có liên hệ đến việc sát sanh, không có giết chóc sinh mạng, và điều quan trọng nhất là cả đời người này không vi phạm những chuyện như là giết người chẳng hạn. Chính vì chỗ đó nó kéo cho chúng ta có một tuổi thọ rất là lâu dài. Trên một mặt căn bản, tôi vẫn thừa nhận với tất cả các vị rằng nếu chúng ta biết phóng sanh, chúng ta tu tập để hồi hướng phước báo thì sự thật nó có thể giúp cho chúng ta hóa giải đại nạn hay là tật bệnh tiêu trừ. Cái điều này có. Nhìn nhận góc độ của Phật học, tôi không lý giải, nhưng mà lý giải nhân quả là như thế này: vì ban tặng sự sống cho chúng sinh thì chúng ta sẽ cũng như ban tặng sự sống cho chính mình. Trên nguyên tắc là nhân quả nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta có thể được thừa nhận với góc độ như vậy. Còn để quy trình của nhân quả thế nào, đó là quy luật mà tất cả chúng ta trên cuộc đời này không ai có thể hiểu được. Cho nên có những điều bất khả tư nghì, là bốn điều bất khả tư nghì, trong đó nó có một cái điều là đường đi của nghiệp là bất khả tư nghì, là không có ai hiểu biết hết được đường đi của nghiệp. Đây là chuyện mà tất cả các vị cần phải hiểu về điều này. Cho nên tôi có thể nói với tất cả các vị là nếu một hành động phóng sanh thì đưa đến cho chúng ta là đau năm chữa bắc. Có người bệnh quá không biết đi chữa trị cái gì, cuối cùng rồi cái nhờ cái vấn đề lại để đi phóng sanh, cái tự nhiên hết bệnh. Cái chuyện này bác sĩ không có lý giải được, khoa học không lý giải được. Cho nên trong cái đĩa giảng tôi giảng các vị cái bài giảng là bệnh, nỗi lo và niềm đau, tôi có nói với các vị bệnh nó có ba. Thứ nhất là bệnh do cơ thể vật lý của chúng ta. Bệnh thứ hai là do môi trường bên ngoài, thời tiết và các điều kiện ăn uống khác. Và cái bệnh thứ ba đó là bệnh nghiệp lực. Nếu gọi là thời tiết hay là cơ thể vật lý này, chúng ta có thể đi bác sĩ, điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà cái gì thuộc về bệnh nghiệp thì không có ông bác sĩ nào có thể chữa trị cho các vị hết được. Vừa rồi tôi có coi chương trình hộ niệm của hình như của thầy Giác Nhàn. Hộ niệm cho một cái em bé mà bị cái chân mà nó nó to mà nó có một cái lỗ ở trong trọng, nó chung hút như thế á. Đã vậy rồi mà cái bà mẹ bà lại không hiểu nữa, nghe ai nói là mổ cốc cắt cốc gì lấy máu đắp vô đó. Tức là do chúng ta vô minh các vị. Vô minh ở đây, vô minh không có mang nghĩa ngu nha. Nếu các vị từng mà nghe bài giảng tôi giảng vì vô minh con tạo lỗi lầm đó, cái vô minh nó không mang nghĩa ngu. Có người rất thông minh nhưng mà vẫn vô minh. Vô minh thứ nhất là mê mờ về Phật pháp, mê mờ nhân quả. Vô minh cái thứ hai nữa là coi như con người mình còn bản ngã, còn tham ái, còn chấp thủ, còn sân si. Cái này gọi là vô minh. Chứ không phải vô minh là ngu nha, đừng có so sánh mà vô minh quá. Nói vô minh không có nghĩa là ngu. Một người học bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ vẫn vô minh như thường. Nếu người đó chưa giác ngộ được, vẫn còn tham ái, vẫn còn chấp thủ, vẫn còn mê mờ về nhân quả, về tội phước, tất cả những cái này là vô minh hết. Như vậy tôi muốn nói ở đây là khi cái bà già đó bà không hiểu được Phật pháp, cho nên bà chữa trị cho con bà theo thói quen. Mà các vị bà đã biết rằng trong quá khứ mình đã từng gieo nghiệp sát, con mình đã từng chịu chung cái số phận để ảnh hưởng cái này, rồi cuối cùng bây giờ mình cũng lại sát sanh thêm để giải quyết vấn đề đó. Tôi nói thật, đây là điều mâu thuẫn của nhân quả. Tôi dám nói cho các vị, để đánh đổi sinh mạng của chúng sinh để mình tồn tại, vấn đề này tôi nói thật, không thể có được điều này trên đời. Chúng ta phải để ý rất rõ về chuyện đó. Cho nên tôi nói thật, những cái người mà chữa trị, tôi nghe nói là bệnh ung thư, rồi có những người đi mua rắn hổ á các vị, mua rắn hổ về cắt lấy máu cho những người bị bệnh ung thư uống. Một tuần như vậy là khoảng 3-4 con rắn hổ, mỗi một con như vậy là 2-3 kg. Và để nói rằng những người đó sẽ uống như vậy là chơi thời gian dài thì sẽ hết. Như vậy thì bây giờ mỗi một tuần 2-3 con, 3-4 con gì đó, một tháng là bao nhiêu? Và nếu thời gian dài mà kéo ra 6 tháng thì bao nhiêu? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người nào hết bệnh bằng con đường đó. Và nếu tất cả những người nào chữa trị bằng đó, càng đem đến tử vong càng sớm, đây là chuyện đương nhiên. Cho nên có những người uống máu vịt xiêm hay là uống máu rắn để nói là để chữa trị bệnh hết. Ở đây tôi không hiểu là tất cả những nhà chữa trị bệnh y khoa của chúng ta chưa ai đưa ra phương thức này cả. Nhưng mà tôi nghĩ những cái người này thích ăn rắn chữa trị của bộ giỏi. Tại vì cái người bệnh đâu có ăn, uống máu thôi còn thịt tôi ăn. Có phải không? Hay là uống máu vịt xiêm thì rất là sướng. Ai uống máu vịt xiêm thì bệnh đó đó, người ta khi uống máu vịt xiêm thì cứ uống máu đi, bao nhiêu vịt đây cắt lấy máu hết đi, còn nhiêu thịt đưa tôi. Có phải không? Cho nên chính cái ngày người ta suối gán bệnh lâu lâu đi chữa vậy có thể tốt à? Tôi nói thật sự, nói đùa mà như thật. Cho nên có những khi mà chúng ta do không hiểu, cho nên chúng ta chữa trị cái kiểu này, nó dẫn đến là một sự rất là mâu thuẫn. Y khoa không có khuyến khích chúng ta về việc này, nhưng mà tại sao những cái lời đồn trong dân gian nó lại có? Tôi nghĩ chúng ta cần nên xem xét lại, nhất là những người học Phật. Hơn 20 năm về trước, tôi cũng từng bị bệnh, mà bệnh coi như là bán sống nhất chết à. Xin thưa các vị là có một vị thầy đó chỉ cho tôi cái phương thuốc là như vậy. Kêu tôi đập con cua đồng, đâm cua đồng chung với hẹ đó, tức là dần ra rồi mới dắt lấy nước, rồi mới nướng cái miếng gạch tàu cho đỏ lên, rồi mới lấy nước đá chế lên trên đó cho nó chín lên, nó khô lên mới cạo cái đó uống để chữa bệnh. Thật ra lúc đó tôi đã đi tu rồi, xuất gia rồi. Khi được chỉ về điều đó, tôi vẫn ngồi im lặng để nghe vị đó nói cho hết. Rồi tôi cũng không trả lời trả vốn gì. Nhưng mà từ khi nghe câu nói là trong lòng tôi đã không bao giờ thực hiện được rồi. Cho dù tôi nghĩ tôi có chết, tôi cũng không làm về chuyện đó. Tôi nói thật sự, từ trong đáy lòng tôi đã suy nghĩ về điều đó. Dứt khoát không thể nào làm được cái chuyện như vậy. Cho dù nếu để gọi là đánh đổi với một con cua là bình thường. Xưa kia tôi giết cua là chuyện bình thường. Tôi nói thật với các vị. Các vị nào từng sống với miền quê mà các vị biết đi đặt lợp không? Đặt lờ á, ai đã từng đặt lờ mà nói chưa giết cua? Ngày xưa đúng là bởi vậy tôi mới nói là tôi vô minh tôi mới làm điều đó. Ha? Vẫn ở gần chùa, chiều cũng đi chùa, tụng kinh với các vị, bình thường đi xúc, đi tác, đi chài về, mò tôm bắt ốc, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi đi tu hiểu được rồi là không được, không có cách nào làm được cả. Ngày xưa các vị biết là bắt được một con cua như thế này rồi để đi đặt lờ là lấy đất dần nó như thế này bỏ vô trong lợp, bình thường không có cảm xúc gì hết á, coi vô minh không? Đúng là như thế. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu một hành động đó nó khác. Bây giờ để gọi là đổi lại đó, cái đó mướn tôi 100 triệu, thậm chí bây giờ mướn 1 tỷ tôi không làm được chuyện đó, nhưng mà người khác khỏi cần mướn, ở chỗ nào có là đi làm liền. Tức là do nhu cầu của cuộc sống, con người mình sống theo thói quen như vậy, cho nên không thấy điều đó là quan trọng. Giống như một đứa bé không hiểu được y khoa, cho nên nó rớt cái miếng thịt hay là một cái cục kẹo gì đó rớt xuống đất, nó làm gì? Nó bò, nó lụm bỏ vô ăn, có phải không? Nó có sợ không? Nhưng mà người làm mẹ, làm cha, thậm chí người hiểu y khoa, bác sĩ làm sao? Ẻ con, vi trùng con. Nó nhìn cục gạch đâu có ẻ đâu má, đúng không? Đâu có vi trùng đâu, nó nhìn cái cục kẹo đâu thấy vi trùng gì đâu. Nhưng mà tại sao? Bây giờ mình lớn mình hiểu rồi, mình hiểu được vi trùng, mình hiểu được bệnh tật, nó nguy hiểm thế nào, cho nên mình cũng khuyên nó về điều đó. Chứ còn nó nhỏ nó đâu biết vi trùng là gì đâu, đâu biết là ẻ là gì đâu. Thì nói nó cảm thấy nó nhìn nhưng mà nó đâu thấy ẻ đâu. Thành ra chính cái chỗ này giữa con người chưa học Phật và học Phật nó vậy đó. Khi có tu tập, có học Phật rồi, cảm thấy một hành động đó không thể nào làm được, cho dù mướn 100 triệu cũng không làm được. Nhưng một người chưa học Phật hoặc chưa ý thức về điều này, khỏi cần mướn. Khỏi cần mướn, họ vẫn tự làm để họ nuôi sống bản thân họ. Đó là một chuyện rất bình thường của xã hội. Cho nên cái thay đổi của con người mình ở chỗ cái nhận thức của con người mình. Một con người nào đã từng thoát khỏi cái cuộc chết hụt rồi, người đó mới biết trân trọng sự sống. Các vị hỏi những người mà chết hụt rồi đi, họ trân quý cuộc sống như thế nào? Còn những kẻ liều mạng mà đi để là đem cuộc sống ra thí mạng đó, là cái đó chưa bao giờ chết hụt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, để đưa đến một cái hành động để mà gọi là có cái vấn đề để điều trị bệnh hay là giúp chúng ta chuyển hóa đó, đó là chuyện Đức Phật dạy cái vấn đề đó, đó là tinh thần nhân quả, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà để gọi là làm như thế nào để gọi là ban tặng cuộc sống nó có ý nghĩa. Tôi thấy bây giờ ở các chùa họ hay bán chim, hay là có những nơi gọi là dịch vụ để bán cá cho những người mà phóng sinh. Thì thật ra trước kia đó nó cũng đã từng phổ biến thế này. Nghe nói phóng sanh cầu an, cầu phước, cầu siêu đồ điều tốt, cho nên mấy người này mai là đám làm tuần của má hà ba tao. Em hãy tao đặt mày 500 chim, mai đem lại tao phóng sanh cầu siêu cho má tao. Ví dụ vậy. Hay là gia đình mình có người bệnh, cái nói tao đặt mày 1000 con chim, con cò gì đó, này kia ngày mai đem lại để phóng sanh để hồi hướng kỳ an. Rồi thậm chí có những người đặt hay là mua xong chưa thả, bắt đầu xách chạy vô chùa chưa thả nữa, phải đợi ông thầy đang tụng kinh hay có khách gì đó để neo vào trong lòng này, đợi ổng. Đợi ra rồi sao? Không phải ông thầy ra là thả liền, không có, xách mang lên chánh điện. Đúng không? Mang lên chánh điện chưa, không phải lên chánh điện để thả, đợi ông tụng thời cầu an cầu siêu gì cho nó, chắc là cầu siêu chắc chắn hơn. Nội chú nguyện rồi cuối cùng đem ra 100 con chết hết 80. Có phải vậy không? Cái này nó quan trọng vô cùng. Chúng ta thay gì để phóng sanh có phước, nhưng mà phước đâu tôi không thấy, tôi thấy các vị gieo quả rồi đó. Cho nên chính cái chỗ này mà làm cho một số người, người ta mỉa mai cho hành động của chúng ta. Nhất là những người chưa bao giờ biết ăn chay, nhất là những người chưa bao giờ biết làm hành động này, cho nên người ta thấy mình làm quái gở, máy móc, chuyện đó để làm gì? Đúng là mê tín. Đó, có những người lý giải như vậy. Cho nên có những khi mình làm một cái việc mà để cho những người khác, người ta nói mình ngu. Có tiền không ăn làm ngu, đã tốn tiền bị người ta chửi ngu nữa. Cái chuyện này bây giờ các vị đến các chùa, tại sao chùa tôi không cho ai bao giờ bán chim phóng sanh cả? Tôi nói thật như vậy, tôi cũng không bao giờ mua chim phóng sinh. Không phải là tôi ác hay là gì cả, với các vị nên hiểu rằng một cái hành động đó chúng ta thấy tại sao một người sẵn sàng bán chim và một người sẵn sàng mua chim, có nghĩa là bà làm có phước đi, tôi chịu tội cho, đưa tiền đây tôi chịu tội. Nó rõ ràng ngay cửa thiền môn như thế. Rồi sao đấy, có những khi nó làm rất là, nó nhốt chim cả một thời rồi có thể là chết sống gì trong đó chưa biết, nội rồi bắt cho chúng ta bán, rồi đem ra xách cái lồng rồi để chạy chú nguyện này kia kia nọ. Cái hành động đó nhiều khi chúng ta phải nhìn lại. Rồi bây giờ có những người, sự thật với các vị, tôi nghe nói là họ bán chim họ cắt cánh, hoặc là họ cho uống thuốc. Uống thuốc thế nào đó mà thả ra bay không được, bay vòng vòng đó thôi rồi để họ bắt trở lại họ bán. Như vậy họ bán chừng 3 lần như vậy con chim nó sẽ chết. Chưa được nữa, một lần bắt thôi là đã chết rồi. Và vì vậy cho nên tôi nói thật với các vị, thông thường về mặt khách quan nha, chúng ta đi trong đoàn 50 người, chúng ta vừa dừng xuống thì có một số người người ta đem chim đến họ bán, cái chúng ta động lòng từ bi. Nó có hai việc để động lòng từ bi. Thứ nhất, mình không mua người ta nói mình không có từ bi, cho nên buộc lòng phải cố mà mua. Vì trong đây có rất nhiều người từ thiện, những người có tâm tu. Mình làm để mình cảm thấy tâm mình có tu, còn mình không làm ta nói mình không tu, mình thiếu lòng từ. Vì vậy đôi khi cũng không muốn mua lắm, nhưng mà vì đi đông quá cho nên gán móc tiền mà mua. Cái này là cái mà mẹo các vị phải biết. Cho nên có những người ăn xin họ ngộ gì nè, một mình thì họ ít xin, nhưng mà họ thấy mình đi đông á, họ dễ đến xin lần, nó dễ kích cái gọi là cái danh á. Trong cái hành động đó nếu chúng ta không cho thì chúng ta sẽ bị người khác nói rằng tại sao chúng ta không có lòng từ. Vì vậy cho nên buộc lòng lúc đó chúng ta móc ra cho, để chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sự thiện cảm, có một tình thương người. Và vì vậy trước mắt mọi người nó dễ tác động cho chúng ta làm những hành động tốt hơn. Cho nên cái này các vị không khéo, các vị sẽ nuôi dưỡng bằng cách là chúng ta đấu với nhau về lòng tốt, để chúng ta tạo cơ hội cho một số người dựa vào cái yếu tố đó như một yếu điểm đối với chúng ta. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi không chấp nhận cái việc mà đem chim đến chùa phóng sanh. Đối với chùa tôi cái đó là tôi mời đi chỗ khác, không có tạo những thói quen như vậy. Tại vì người khác sẵn sàng bắt chim để chấp nhận sự tội, còn mình để phóng sinh để mình mua cái phước, để lấy cái phước này. Nó hiển hiện như vậy, nếu mình mua để có phước để dồn một người vào tội ác thì vấn đề này cũng không có lợi. Tôi nói thẳng ra là không có lợi. Về mặt tính chất sâu thẳm nó là như vậy. Như vậy một người kia chấp nhận tội ác để mà bán cái phước đó cho mình sao? Vì vậy cho nên ở đây trên nguyên tắc, nếu chúng ta làm việc phóng sanh, chúng ta phải hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Thứ nhất, chúng ta hãy đi ra những nơi mà bán cho thiên hạ ăn. Tức là những chúng sinh này phải chết, không có lý do khác. Tức là tất cả chúng sinh này phải để được bán ăn. Thì ở đây chúng ta đi một cách rất vô tình, thấy mà con nào còn khỏe, còn tốt này kia nọ, chúng ta cứ mua. Nhưng mà đã nhắm mua thì phải nhắm cái gì? Nếu mua chim thì phải nhắm ở chỗ nào thả gần nhất. Còn nếu đã mua cá thì phải nghĩ dòng sông nào gần nhất và an toàn nhất. Tức là chúng ta đừng bao giờ nghĩ là phải nghĩ cái chùa nào, không quan trọng. Để rồi nghĩ cái chùa nào, cái việc đó không quan trọng. Mà tôi nghĩ cái quan trọng nhất ở đây là các vị khi mua để phóng sinh thì các vị phải nghĩ ngay nơi nào gần nhất để chúng ta giải phóng nó ngay này, càng sớm càng tốt. Và làm sao mua những con mà có thể thả ra để tồn tại. Tức là ý niệm phóng sinh là để giúp cho chúng sinh được sống sinh tồn, chứ không phải là để mua cho lấy số lượng. Không là như vậy, nếu các số lượng này què quạt và buông ra chết đi thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Cho nên ở đây chúng ta nếu đã thật sự ban tặng sự sống thì ban tặng sự sống mang tính cách là rất khoa học, chứ không phải là gọi là ban tặng sự sống mang tính cách là máy móc như một công thức. Mình đặt chim cho người ta bán để về cầu siêu cho ông bà mình, cha mẹ mình là cái điều này bất hợp lệ. Ủa chúng sinh đang tự do vậy chứ nó đâu bị bắt đâu, tự nhiên mình muốn phóng sinh nó cái mình đi hốt nó vô, cái mình giờ mình phóng nó, mình làm kỳ cục vậy. Ủa chúng sinh đang tự do chứ đâu có bị ai bắt đâu ha. Có phải vậy không? Rồi vậy mình kiếm phước ở đó là kiếm cái gì? Từ một chúng sinh đang tự do cái bắt vô rồi mình thả ra là có phước à? Cho nên để gọi là đặt bán là không có phước tí nào cả. Và những loại chim như thế đó thì thường phần lớn người ta không có ăn. Cho nên ở đây người ta chỉ đặt đặng bán mình với số lượng, mình đặt bao nhiêu người ta bán bấy nhiêu. Như vậy làm cái việc đó đâu có phước báo gì đâu. Rồi không có phước thì lấy đâu mà hồi hướng. Cho nên chúng ta làm những việc tưởng đâu là có phước mà thật sự không có phước. Làm kiểu đó là không có phước. Cho nên nếu mà muốn có phước cho dữ thì cỡ heo bò rồi nó mua phóng sanh có lý. Mua con nào đáng con đó đó, phóng sinh một con đó là xứng đáng luôn á. Nhưng mà chúng ta không dám làm, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng toàn là phóng sanh, có những người mua cá lãng mạn tặng cho nó nhiều. Tôi thấy sách vô một bọc thế này, tôi thấy gì đỏ, tôi hỏi gì vậy? Nó lòng ròng. Đem đi thả nguyên một bọc lòng ròng như thế này. Để chi vậy? Để nó nhiều con có phước nhiều. Cho nên cũng chính vì chỗ đó mà có những người lý giải nó bị lệch đó các vị. Có người lý giải là thay vì bây giờ sát sanh gỗ tép nhiều quá, cắt cổ con gà ít tội hơn. Cái nhân quả của đạo Phật mà lý giải như vậy là đem nhân quả đổ dưới sông dỗ biển bỏ hết rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Không bao giờ có một nhân quả kỳ quặc như vậy. Đem rổ tép quá nhiều con vậy thôi, bây giờ giết con gà nó ít tội hơn. Các vị chắc không? Hả? Như vậy thay vì giết 100 con trâu con bò nhiều con quá, quất con người ít tội hơn. Phải không? Ủa một con cái này 100 mà. Học Phật pháp á, không khéo nó trở thành công thức máy móc là chết đạo Phật chúng ta. Phật không bao giờ máy móc như chúng ta lý giải như vậy. Chúng ta cứ nghĩ 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng mấy? Ở đây toàn là học cao học, đại học không, mà tại sao hỏi 2 cộng 2 bằng mấy không trả lời? Sợ bị hố đúng không? Học giỏi thì thường thường á làm trật những bài toán dễ. Phần lớn á, học sinh mà học sinh giỏi nó hay trật những bài toán dễ lắm. Tại sao vậy? Ủa, tự nhiên cái chuyện đó nó đơn giản quá mà đâu có thể nào như vậy. Cho nên chính chỗ đó mà lý giải hồi cuối cùng làm trật. Còn cái thằng học dở thì những bài toán dễ thì trúng, bài toán khó làm được. Còn học giỏi thì bài toán khó làm trúng, mà bài toán dễ không phải không biết làm mà nghĩ rằng không thể nào đơn giản vậy. Cũng giống như tôi hỏi cái gì phương trình rồi các vị trả lời giỏi lắm, mà tôi hỏi 2 cộng 2 các vị không biết ông này chuẩn bị trò gì đây, đúng không? Nghĩ gì chuẩn bị cái trò gì, cho nên là cuối cùng cứ sững sững hoài không dám nói. Nhưng mà tôi hỏi cái này, các vị 2 cộng 2 là bằng 4 đúng không? Nhưng bây giờ 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Gà gì? Hả? Cái này các vị nói chứ tôi không có nói. Cho nên tôi mới nói rằng Phật học là 2 củ khoai lang cộng với 2 con gà. Chứ nếu 2 cộng 2 bằng 4 thì ông toán học nào cũng trở thành Phật được hết á. Vì ông toán học không thể trở thành Phật, bởi vì 2 củ khoai lang với 2 con gà ông cộng không được, cho nên là không thể thành Phật. Có phải không? Chừng nào ông cộng được cái đó thì ông thành Phật. Cho nên tại sao những nhà toán học không thể trở thành Phật, những khoa học gia không thể thành Phật. Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị là Phật học nó là như thế, không thể đem máy móc được. Tự nhiên cộng gỗ tép về nói là nhiều quá cho nên giết con gà ít tội hơn. Cái chuyện này là vô cùng bậy. Bậy sự thật là như vậy. Như vậy nếu các vị cộng trừ nhân chia và lấy số lượng đó để tính tội và phước, thì tôi hỏi các vị ở trên đời này ai là người tội nhiều nhất? Ai tội nhiều nhất? Ông bác sĩ tội nhiều nhất, có phải không? Đúng. Các vị biết là mỗi một mũi thuốc mà ông chích vô một con người, các vị cộng lại bao nhiêu triệu con vi trùng nó chết? Hả? Như vậy cả đời ông bác sĩ người ta nói lương y như từ mẫu, cuối cùng ổng là gì ghẻ thiệt rồi đó. Ổng làm ác mà. Cho nên các vị nếu mà cộng trừ nhân chia như vậy, một cái nghề nghiệp lương thiện như vậy cuối cùng trở thành người tội đồ à? Ủa vậy làm bác sĩ là tội quá trời, cộng nè, cộng lại coi, cộng lại số lượng. Và nếu cộng cái số lượng đó để chia ra tội phước, thì đời này ai có thể thành Phật được, các vị chỉ tôi coi. Các vị phải trả dai với số lượng đó là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu là ông bác sĩ ông trả dai với cái số lượng di trùng này bao nhiêu kiếp để ông có thể ông thành Phật được, các vị cộng cho tôi nha. Kiếp nào? Cho nên các vị hiểu như vậy là nguy hiểm. Tôi không muốn đạo Phật người ta cho mình một cái vấn đề máy móc như vậy. Và nếu mình học Phật, mình cộng trừ nhân chia vậy là chết rồi. Cho nên khi mà nói vấn đề gọi là nhìn về góc độ nhân quả tội phước, không nhìn vào cái số lượng, bao nhiêu con tép chưa quan trọng, nhưng mà cái lòng nhẫn tâm của một con người để hành động mới là quan trọng. Nếu chúng ta có khả năng giết tép nhưng mà chưa có đủ cái sức để giết con gà, bởi vì giết cái con gà cái lòng nhẫn tâm nó phải lớn hơn, lớn hơn tương xứng với sinh mạng con gà chúng ta mới có thể giết được. Cho nên có người bằng cá bằng tép chứ kêu cắt cổ gà không dám, là tại vì cái lòng nhẫn tâm chúng ta chưa đến đó mà. Bao giờ chúng ta giết cái số lượng tép cá mà nó tương đương với cái nhẫn tâm mà tương đương với con gà, thì lúc đó nhân quả của nó bắt đầu so sánh với con gà. Hoặc có thể số lượng nhiều hơn nữa mà nhẫn tâm này đến độ mà hơn một con gà mà có thể giết được, thì nó mới bắt đầu hơn cái tội một con gà. Vì vậy cho nên đốt một tổ kiến nhiều hết, nhiều nhưng mà chưa hẳn là cái số lượng nó nhiều có nghĩa là nó tội hơn giết một con tép, con cá hay là con gà này đâu. Chưa hẳn. Bao giờ cái số lượng đó mà nhẫn tâm đến độ tương đương với cái giết của con gà, thì lúc đó bắt đầu mới kết tội nhân quả tương đương hay là hoặc hơn cái đó. Vì vậy cho nên ở đây giết 100 con trâu hay là con bò người ta làm, nhưng để gọi là giết một con người, người dám không? Chắc chắn là không. Nhưng mà giết một con người là kẻ ác trong xã hội, nó lại khác với giết một người lương thiện. Nhưng mà nhân quả giết một người lương thiện, nó lại khác đi giết những người là cha, là mẹ, là ân nhân của mình. Và ở đây chúng ta phải tính vào cái góc độ là nhẫn tâm mức độ nào nhân quả như vậy. Nếu giết một cái kẻ cũng là một con người nhưng mà họ là kẻ ác, thì nó khác đi với giết một con người là cha, là mẹ, là thầy, là cô, là cái gì đó là thân thuộc và những người ơn của chúng ta. Khác à? Như vậy thì ở đây góc độ gì? Về vấn đề nhẫn tâm của con người để tính. Các vị phải thấy ngay chỗ này. Cho nên khi chúng ta làm một hành động, chúng ta không có thể hành động một cách máy móc như vậy. Hành động trong Đức Phật dạy là không có máy móc. Cho nên ở đây khi gọi là phóng sinh, tức là ban tặng sự sống, là có phước, nhưng mà có phước như thế nào? Không có phước theo góc độ là để làm với một số lượng đó, mà làm với lòng từ bi. Nếu chúng ta đi qua hàng cá tép gì đó, cò chim gì đó, chúng ta thấy bán dọc dọc, thấy rất là đồng lòng, chúng ta mua và tìm một cái nơi để phóng sinh, để thoát cho chúng nó, để được an toàn, thì cái hành động này hoàn toàn chấp nhận. Cho dù chúng ta hồi hướng kỳ an, kỳ siêu, hay là làm một việc gì đó, hay là làm bằng từ tâm, tất cả những cái này đều đem đến phước báo tốt cho các vị. Nhưng mà có những người đi phóng sanh rồi bị những người khác mà họ giết, họ chích điện, họ này kia đó, thì chúng ta thấy, chúng ta nghĩ làm vậy không có phước. Nhưng mà nó lại khác nữa ở chỗ là ở đây chúng ta bằng cả lòng từ, chúng ta ban tặng sự sống cho chúng sinh đó. Nhưng mà nếu cái góc độ này là do người khác làm, thì đây nó thuộc về cái nhân quả của người khác nữa. Ở đây chúng ta hoàn toàn là đưa nó đến một môi trường tồn tại tốt, nhưng mà cái lòng người ở đây người ta can thiệp vào cái việc đó, đó là việc đó của người đó. Nếu chúng ta tế nhị hơn là chúng ta tạo một hoàn cảnh như thế nào mà chúng ta phóng sinh cho nó được tương đối cái sự sống dài hơn thì càng tuyệt vời. Là chúng ta có thể một môi trường nào đó để giúp cho chúng sinh được sống và an toàn. Như vậy thì ở đây, đó là những cái cách thức mà tôi gọi là ban tặng sự sống. Chứ thật ra mà nói, các vị nên nhớ rằng tất cả sự sinh tồn của chúng ta trên nguyên tắc chúng ta lớn tới đâu là sinh mạng của chúng sinh chất chồng đến đó. Chúng ta được sống bằng sự dai trả, và đây là một quy luật trong cuộc đời. Chúng ta từng dai những cái gì thì đời sau, từ một đời đến nhiều đời, chúng ta phải trả hoàn toàn y chang như vậy. Chúng ta mượn bao nhiêu sinh mạng để tồn tại thì trong quá trình luân hồi chúng ta cũng là thay nhau để tồn tại với nhau. Đây là quy luật mà không phải do Đức Phật nói, cũng không phải là học thuyết Đức Phật mới có được chuyện này. Cho dù Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, cho dù Đức Phật không đưa ra một học thuyết gì, thì đó vẫn là quy luật, nó gọi là chân lý. Chân lý này không lệ thuộc vào tôn giáo hay là không tôn giáo, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, hay là biết hay là không biết. Chân lý không lệ thuộc cái đó. Chân lý cũng không lệ thuộc vào bất cứ một sự lý giải nào của chúng ta về sự bào chữa, về hành động đó. Không do cái lý giải của chúng ta giỏi như một luật sư để bẻ cong một sự thật. Chân lý không bao giờ lệ thuộc vào chuyện đó bao giờ. Vì vậy, chúng ta có tin cũng được, không tin cũng được, quy luật này nó lại là một nguyên tắc. Chúng ta dai tất cả những gì thì chúng ta phải trả bằng cái đó. Đời đời tất cả chúng sinh khác là những người đã từng giai chúng ta. Và trong kiếp sống luân hồi này chúng ta cứ thay nhau mà tồn tại. Đó là chuyện sòng phẳng, bình thường. Như vậy bằng trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ sự vay trả này. Chỉ có điều là Đức Phật không muốn vay nữa, cho nên Ngài đi tu. Giờ ở đây tất cả những người ăn chay cũng là những người không muốn vay nữa. Ăn chay trên nguyên tắc của chúng ta là thiện hay bất thiện? Thiện. Một hành động đó thiện. Chúng ta ăn chay là để trưởng dưỡng từ tâm. Ăn chay là để tránh đi vấn đề nghiệp sát. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng ăn chay là một điều tốt, nhưng mà tốt ở mức độ nào? Trong tam tụ tịnh giới của Đức Phật dạy, một là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba nhiêu ích hữu tình giới. Ăn chay nằm trong cái nào? Như vậy trước hết tôi muốn nói với các vị, hành động ăn chay trong nhiếp luật nghi giới là có nghĩa là gì? Nhiếp luật nghi là giữ gìn tất cả những điều luật mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Trong tam tụ tịnh giới là những cái nhóm này thuộc về những giới pháp thanh tịnh. Như vậy tam tụ tịnh giới là ba cái nhóm này hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu để thanh tịnh của hàng Bồ Tát, con đường này của Bồ Tát Đạo. Nhiếp luật nghi là giữ gìn những giới pháp, giống như là các vị tu Phật tử là năm giới, hay là Sa Di 10 giới, hay là Bồ Tát 10 giới trọng 48 giới kinh, hay là Tỳ Kheo 250 giới, vân vân. Tất cả những giới này gọi là nhiếp luật nghi, tức là giữ gìn những cái điều đúng theo luật Phật dạy. Như vậy ăn chay để tránh sát sanh, cái đó nó nằm cái gì? Mới nhiếp luật nghi thôi, tức là chúng ta không có làm ác, chúng ta dừng hành động ác thôi. Ăn chay xem như thiện, nhưng mà thiện đó không có phước. Các vị thấy tôi nói nghịch lý không? Ăn chay không có phước nhưng mà không có tội. Các vị hiểu cái này không? Cho nên những người đi nguyện giái vậy nè, con nguyện con thi đậu, hay con nguyện má ba con hết bệnh con ăn chay tháng, mà thậm chí có người ăn nổi. Như vậy để gọi là cái thiện phước gì nằm trong này để mình gọi là hồi hướng cho hành động đó. Các vị ăn chay có phước chưa? Không có tội nhưng mà chưa có phước. Hiểu không? Ủa ăn chay là chuyện bình thường. Ăn cái gì cũng sống, nhưng mà ăn mặn thì gieo nghiệp à. À, ăn mặn đương nhiên là gieo nghiệp, khỏi cần giải thích. À, nhưng mà ăn chay gọi là có phước, tôi hỏi phước đâu? Ủa ăn gì cũng sống mà. Chỉ có điều là tại vì không dây nợ máu, trưởng dưỡng lòng từ, cái nó đang trên vấn đề gọi là tu tập. Nhưng mà bắt đầu có phước là gì? Ngoài ăn chay làm gì? Phóng sanh. Bắt đầu mới có phước á. Có phước từ đó là đã không làm tội, tức là không vi phạm, không làm ảnh hưởng đến sinh mạng chúng sinh, mà còn ban tặng sự sống cho chúng sinh. Thì khi ban tặng đó mới bắt đầu cái đó gọi là nhiếp thiện pháp. Tức là những hành động lành. Ăn chay chưa lành nhưng mà không giữ. Phải không? Ăn chay chưa lành mà không giữ. Thật sự để gọi là tính chất nha. Còn khuyến khích thì nói à ăn chay có phước lắm con này kia, là khuyến khích trên vấn đề tu tập những người bước đầu. Còn những người tu tập sâu hơn nữa, ăn chay chưa có gì gọi là có phước. Chỉ không gieo oan trái, không gieo nghiệp chướng, mà thật sự mình ăn mặn biết bao đời, mình thiếu biết bao nhiêu. Bây giờ ăn chay 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm có nghĩa lý gì? Tôi muốn nói là như vậy. Ăn chay còn chưa có phước, huống gì là ăn mặn là nguy hiểm. Nhưng cái chuyện đó là chuyện quy luật bình thường của cuộc đời. Ai muốn làm gì làm, không đúng sai gì cả, không vi phạm luật pháp, tốt. Vậy thôi. Còn dưới góc độ của Phật học chúng ta phải thấy là như vậy. Như vậy bắt đầu đó là nhiếp luật nghi, là không giết hại chúng sinh, không cộng nghiệp, không để gieo oan trái cho chúng sinh, là nhiếp luật nghi. Nhưng mà tới cái góc độ thứ hai là nhiếp thiện pháp. Có nghĩa là không có sát sinh, nhưng mà đồng thời còn phóng sinh là ban tặng sự sống. Không có trộm cắp, có phước không? Có phước không? Không có phước mà cũng không có tội, đúng không? Nhưng mà bây giờ muốn có phước thì sao? Bố thí, đúng không? Bắt đầu cái bố thí mới bắt đầu có phước nè. bố thí một hạt cơm cho con kiến, bố thí cái gì đó, thậm chí bố thí sức lực để dắt người già qua đường, hay là bố thí một đồng tiền bát gạo, hay là tất cả những sự cúng kính cúng dường của chúng ta, bắt đầu mới gọi là nhiếp thiện pháp. Đó là những hành động này bắt đầu mới có phước á, làm thiện á. Như vậy không ăn cắp thì không có phước mà không có tội, nhưng mà ban tặng bố thí ra mới bắt đầu có phước. Thì như vậy tại sao chúng ta nói ăn chay là có phước? Tại vì khuyến khích người tu, khuyến khích người từ bỏ việc ác, chứ không phải là để gọi là cái đó để gọi có phước. Chưa. Nhưng mà nếu biết ban tặng sự sống, cho dù tôn trọng sự sống con người, có phước không? Hả? Có, sao không có? Ví dụ một việc đó mình có thể tổn hại đến con người, tổn hại bằng tinh thần, tổn hại bằng thể xác gì đó, nhưng mà chúng ta không làm, đó là chúng ta cũng ban tặng sự sống cho người được bình yên. Chúng ta tổn hại tinh thần con người vẫn tội như thường. Cho nên ở Pháp bây giờ đưa ra một cái luật này gọi là ai mà nói nặng người khác mà để xúc phạm với tinh thần người ta đó là bị pháp xử. Cái tội đó đôi khi nó còn nặng hơn là dùng cái bạt tay đánh người ta nữa. Người ta nó dùng bạt tay đánh người ta đau nhưng mà người ta sẽ hết. Nhưng mà để xúc phạm tinh thần người ta tổn hại đến lâu dài. Cho nên Pháp đưa ra một cái luật là ai mà nói xúc phạm đến người khác một cách vô lý thì tổn hại tinh thần đó, Pháp vẫn kết tội. Các vị thấy là như vậy. Cho nên trong luật Phật ở đây chúng ta xúc xỉm đến ai bằng những lời thâm độc, bằng những ý đồ xấu xa, tất cả những cái đó chúng ta đều có tội cả. Đừng nói có tội là phải cầm dao giết người, chúng ta chưa cầm dao giết, nhưng mà chúng ta giết người chết trong từng ngày, từng giờ bằng sự đau khổ của tâm hồn. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây các vị biết rằng những hành động chúng ta không cầm dao giết người nhưng mà chúng ta giết từ dạo ấy, có phải không? Cho nên có những người nói thà thì giết cái chết queo nên vậy nó khỏe. Vì vậy ở đây chúng ta thấy bắt đầu là trong tinh thần nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là không làm ảnh hưởng đến ai mà còn ban tặng những cái hành động, những lời nói, những tư duy, những niềm vui cho người, bắt đầu gọi là cái thiện. Cái phước báo nó có từ đó đó. Giúp một người chuyển hóa có phước báo không? Có phước báo. Đó là ban tặng sự sống cho người ta có hạnh phúc và an lạc hơn. Cho nên tất cả những hành động mà gọi là tốt, là giúp người ta chuyển hóa, giúp người ta an lạc, giúp người ta vượt thoát khổ đau, tất cả những hành động đó là ban tặng sự sống. Chất liệu của cuộc sống từ đó đó. Một con người tồn tại như vậy mới xứng đáng để tồn tại. Và có mạng sống mới có ý nghĩa của chất liệu chứ. Còn chất liệu liệu bỏ đâu bây giờ? Các vị có đầy đủ gia vị chứ mà không có thịt cá à, bỏ gì? Chất liệu này muốn có ý nghĩa là phải sao? Phải có thịt bò, phải có thịt gà, phải có gì đó chứ. Giảng phóng sanh mà nói mấy này. Thôi giờ mình nói nhà hàng đi ha. Ở nhà hàng phải có củ cải, phải có gì đó, tàu hũ, phải có cái gì đó. Tức là gia vị này phải bỏ cái gì đó để thêm cái chất liệu của hương vị của cái món ăn đó. Nhưng mà tự thân nó phải có món ăn, cái hương vị này mới có giá trị. Như vậy ở đây có sinh mạng của con người mới có giá trị của chất liệu của cuộc sống. Như vậy thì ở đây chất liệu của cuộc sống được chúng ta nuôi dưỡng bằng cả ý niệm tu tập, cả bằng lòng từ. Và chính vì chỗ đó cho nên chúng ta làm những hành động tốt, ban tặng sự sống cho con người, cho chúng sinh, ban tặng niềm vui và an lạc, tất cả những cái đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba gọi là nhiêu ích hữu tình giới, cái này là lớn hơn nữa ở chỗ là không phải bằng hành động này chúng ta làm cho người đó không, mà chúng ta còn khuyến khích giáo hóa nhiều người cùng làm giống ta. Tức là khuyến khích tất cả mọi người làm những hành động thiện đó gọi là nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm cái này mang tính là lợi lộc, và cái việc làm này mỗi người đều phải tự hiểu giác ngộ để làm có lợi cho chính bản thân mình. Cái đó nó là như vậy. Cho nên như vậy thì bây giờ hành động ăn chay là tốt. Tôi thừa nhận là hoàn toàn là tốt. Nhưng để gọi là có phước báo là chưa. Ngoài ăn chay ra chúng ta cần phải như thế. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Nó là như vậy, như một nguyên tắc thôi chứ không có nói gì hết. Vậy thì bây giờ những người Phật tử ở đây, tôi nói thật, tôi từng khuyên với các vị ăn chay. Tôi nói ăn chay là các vị đừng nghĩ rằng phải một bữa ăn hoàn toàn không có thịt cá mới gọi là ăn chay. Các vị nên nhớ tôi đã nói cái này rất nhiều bài giảng. Nếu để gọi là một bữa ăn hoàn toàn không có thịt cá mới là ăn chay, thì các vị ăn chay một tháng nhiều nhất là mấy ngày? Hả? 10 ngày. Tôi thấy trong kinh để nhị chay, tứ chay, lục chay, bát chay, thập chay, tôi chưa thấy để thập nhị chay. Có 10 ngày à. Như vậy là người chưa bao giờ ăn chay hoàn toàn là ăn đoạn được thịt cá thì người ta chỉ ăn tối đa 10 ngày. Như vậy mỗi tháng còn mấy ngày ăn mặn? 20. Như vậy thì bây giờ để gọi là giữa 10 và 20 thì vấn đề này nó còn chênh lệch nhiều quá. Nhưng mà tôi khuyến khích các vị ăn chay là như vậy. Ăn chay không phải là tính ngày. Ăn chay ở đây là tính là mỗi tháng chúng ta dai bao nhiêu nợ máu chúng sinh là quan trọng. Ăn mấy ngày không phải là quan trọng. Bà này ăn chay một tháng, một ngày cũng chưa là quan trọng. Nhưng mà tôi muốn quan trọng là một tháng nay bà ăn bao nhiêu sinh mạng. Ví dụ bây giờ, bà này mỗi một tháng bà ăn chay 20 ngày. 10 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 10 con tép. Như vậy mỗi tháng bà ăn mấy con? 100 con. Bà này mỗi tháng bà ăn chay 1 ngày. 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép. Một tháng bà mấy con? Vậy á. Nhưng mà hai bà gặp nhau, bà hỏi chị có con trai không? Hỏi có. Bà ăn nhiêu? Mệt mỏi tháng ăn con ngày. Đúng không? Bà kia bà nói sao? Bà dở quá. Có hay không? Bà thấy tôi nè, mỗi tháng ăn chay 20 ngày. Dữ chưa? Dữ đúng không? Quá dữ. Bà này có 1, bà này 20. Nhưng mà khi tới quả báo tới, cái bà ăn 20 ngày bà bị bảo báo nặng hơn. Bà hỏi ủa tôi ăn chay nhiều hơn bà, sao tôi bị quả báo nặng hơn bà? Có phải vậy không? Vậy thì các vị hiểu được cái gì trong câu thí dụ này? Ủa bà ăn 20 ngày nhưng mà thật sự cộng lại một tháng bà ăn nhiêu? 100 con. Nhưng bà này ăn có ngày tháng cộng lại bà ăn nhiêu? 29 con. Vậy 29 với 100 nào nhiều? Cho nên ở chỗ là các vị phải hiểu ngay cái chỗ này. Tôi chỉ khuyên các vị ăn chay mang tính cách là bền bỉ và tuyệt vời nhất ở chỗ là các vị tự giảm lượng thịt cá tối đa trong khả năng các vị có được cho tôi. Ngày xưa mỗi bữa ăn các vị ăn mỗi bữa ăn là 1 kg thịt cho gia đình, bây giờ hiểu được nhân quả tội phước mỗi bữa ăn 0.5 kg thôi, hoặc là 400 g thôi. Cho dù suốt một tháng trời này gia đình các vị không ăn một ngày chay nào, nhưng mà tự các vị giảm về lượng thịt cá, có nghĩa là chưa chắc gì bà ăn 10 ngày, 20 ngày hơn chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy, giá trị của nó ở chỗ này. Cho nên tôi khuyên các vị là làm một người Phật tử hay là một người có tâm, chúng ta nên phát nguyện ăn chay trường giùm tôi đi. Cứ phát nguyện ăn chay trường. Có những người rất là sợ, nghe nói ăn chay trường sợ lắm đúng không? Sợ ăn không nổi đúng không? Cứ ăn cho tôi, ngày nào trường không nổi bò. Được không? Chuyện đó chuyện đương nhiên. Bây giờ ví dụ bây giờ các vị phát nguyện chay trường, các vị trường được 20 ngày, cái các vị thèm giò heo quá đúng không? Cứ ra chợ mua giò heo về ăn. Các vị trường được 25 ngày nữa thèm cua biển quá, cứ chạy ra biển mua cua biển về ăn. Nhưng mà bằng thời gian đó các vị thử đi, một người ăn chay kỳ và một người ăn chay trường bằng cách đó ai hơn? Dĩ nhiên là người trường hơn rồi. Kỳ là suốt đời định giá vậy luôn, không thay đổi. Bởi vì cho chay kỳ một tháng, tôi cho các vị ăn 10 ngày đó, vẫn còn 20 ngày mặn, cái thói quen ăn mặn vẫn còn nhiều hơn, thì làm sao ngày nào các vị từ bỏ được? Còn nếu các vị ăn trường cách đó, tôi nói thiệt sự á, các vị bò chừng 10 lần hết bò nữa. Tôi nói thật chứ, khi cái ngày chay nó đã nhiều lên, biết sau này các vị ăn 3 tháng mới cái thèm gì đó không biết, tới món gì nữa, dễ tìm quá, đúng không? Thì các vị cũng ra cứ ăn, nhưng mà sau này chắc gì ăn được. Cứ mà thời gian nó kéo dài vậy, sau này thèm ăn không được. Ăn vô, chịu không nổi. Cái thói quen các vị đã được chuyển hóa từ một dạng ăn động vật sang ăn thực vật, cơ thể các vị thích nghi từ từ. nó đã dài ra rồi, thích nghi tới một thở, các vị ăn chay trường thoải mái. Và các vị ăn giỏi tới một ngày nào là không còn biết mình ăn chay nữa thì giỏi. Còn ngày nào mà lên bàn ăn cũng vẫn còn biết mình ăn chay thì chưa giỏi. Ăn mà nhớ mình ăn chay là chưa giỏi, bởi vì còn ăn chay sẽ có ý niệm mặn. Mà khi không còn phân biệt là mình ăn chay cứ dịp đến bữa là ăn thì lúc đó mới tuyệt vời. Không có một ông thầy tu nào mà xuất gia 10 năm, 20 năm mà lên nghĩ mình ăn chay cả. Tôi nói thật, ai mà lên nghĩ mình đang ngồi ăn chay là chưa phải là thứ thiệt. Dám bảo đảm như vậy. Cho nên ở đây tôi nghe một số chùa khi là mời các Phật tử ra nhà khách dùng với chùa một bữa cơm chay. Tôi nói câu này sao dư thừa vậy? Nói vậy có nghĩa là những ngày mà không có Phật tử ăn mặn à? Tôi nói ở chùa cứ việc mời ăn cơm, cái chuyện chay là đương nhiên, không cần phải nói là giờ dùng bữa cơm chay. Cái này từ ra chuyện Trần Minh Khố Chuối mới có thôi. Thần nấu ai ăn, thần ăn mặn. Nghe chính cái chỗ này cho nên các vị mới thấy rằng cái việc đó chúng ta tu tập nó phải mang cái tính chất thực tập từ trong trái tim chứ không phải máy móc. Trong Phật giáo mà máy móc như vậy thì không bao giờ Phật giáo đúng nghĩa đâu. Đức Phật chúng ta tuyệt vời lắm chứ không đơn giản như vậy. Cho nên sự ứng dụng tu tập của tất cả các vị, từ ăn chay cho đến việc làm thiện của chúng ta, những hành động mà các vị ban tặng cho cuộc đời, cái đó đều là có phước cả. Còn cái chuyện mà để gọi là ăn chay chưa, nhưng mà dừng được cái gì? Cái tội ác bắt đầu dừng lại, nghiệp sát chúng ta đã dừng lại. Bên cạnh đó, chính những người ăn chay và những người phóng sinh bắt đầu làm thiện là những người góp phần vào bảo vệ môi trường và sự sinh tồn của cộng đồng, bắt đầu có cái phước nữa. Các vị nên nhớ rằng nếu tất cả các dòng sông không còn một con cá, nếu tất cả các ngọn cây không còn một con chim, con cò, thì lúc đó đến ngày tàn của mọi người trên trái đất này đó. Nếu một ngày nào không còn một con cá hay là không còn một con chim, các vị đừng nghĩ là mình sống là cứ sống, không bao giờ như thế. Khi nào các vị còn thấy chim kêu trên cành, các vị nhìn sông còn cá quậy, cuộc sống chúng ta còn tin tưởng và hy vọng một ngày hạnh phúc ở một tương lai còn kéo dài. Còn ngày nào mà chúng ta thấy rằng hoàn toàn trên cây vắng lặng không một tiếng chim và ở dưới nước không còn một con cá nào bơi lội, thì lúc đó báo động cho sự sống của con người. Nguy hiểm vô cùng. Một môi sinh của chúng ta là một sự cộng hưởng. Sự tồn tại với chúng sinh này đồng nghĩa với sự hạnh phúc của chúng sinh kia. Cho nên tất cả những cái nhân duyên này, một người làm việc phóng sinh để mang tính cách là tạo môi sinh tốt, người ta ban tặng cho sự sống của chúng sinh đó, đồng thời nếu bất đắc dĩ đó là sự sống để kéo dài cho nhân loại, cho con người của chúng ta. Cho nên ở đây nếu chúng ta tàn sát môi sinh như vậy thì vấn đề là không phải là chúng ta giết chúng sinh đó không, mà chúng ta gián tiếp chúng ta giết biết bao nhiêu cái sự tồn tại lâu dài của thế hệ chúng ta và thế hệ mai sau. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên bên bảo vệ môi trường người ta quan trọng về vấn đề này dữ lắm, là sự sinh tồn của chúng ta. Nếu môi trường hoàn toàn ô nhiễm, sự tiệt dòng của tất cả các loài chúng sinh cho dù thượng cầm hạ thú, thì điều đó làm sao con người có thể tồn tại và phát triển được. Chúng ta sẽ sống bằng những chuỗi ngày thê lương đó, chẳng phải là chuyện bình thường, mà chắc gì sống nổi. Tôi nói thật là như vậy. Cho nên á, tôi thấy là những người ngày xưa làm những việc mà ở đây mình thấy á, nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không có giáo dục, hay là chúng ta chưa có điều kiện giáo dục một cách phổ biến với quần chúng. Ở dưới quê có cái chuyện mà nó nguy hiểm vô cùng là đi câu cá lòng rồng á. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Ăn chỉ có con cá lóc mẹ, cá lóc cha gì đó thôi, còn bao nhiêu ngàn con khác phải chết. Như vậy, ăn một con mà giết hàng ngàn con như vậy là cái này nó không thích hợp trong việc bảo vệ môi sinh. Ở bên cạnh đó các vị thấy gì? Những người xiệt điện, đây là những vấn đề phải được luật pháp đưa ra để cấm mới được, chứ không thể nào như vậy được. Để giáo dục toàn dân chúng ta ý thức được rằng, để bảo vệ cuộc sống cộng đồng về lâu về dài, những người xiệt điện như vậy vô cùng nguy hiểm. Tôi không nói nguy hiểm vấn đề bị điện giật, mà nguy hiểm là như vậy, chúng ta xiết điện, chúng ta ăn được một vài con gì đó. Nhưng bên cạnh đó tất cả những con đang phát triển trưởng thành là con này con kia chết hết toàn bộ. Ăn con chết hàng ngàn hàng triệu con. Cho nên gà điện mà đi hoài vậy nè, không còn một loài cá nhỏ nào, cá đang phát triển mà có thể sống được. Như vậy bắt được cá ăn tép bự bự vậy mà ngón tay gì đó, thì tất cả mọi con dưới ngón tay nhỏ hơn chết hết. Cái này chúng ta tàn phá môi sinh. Những cái hành động mà đi kéo chủ ở đây chắc không thấy, ở miền Tây có. Các vị biết cái mùng lưới của chúng ta không? Chủ này nó nhỏ như lỗ lưới mùng vậy đó, mà họ kéo trên một khúc sông như vậy, chiều dài của nó chừng 200-300 mét, họ mới giăng ngang một dòng sông họ kéo, mà nó sâu xuống chừng một thước mấy, hai thước gì đó. Tất cả các khi mà kéo vào rồi, loài ăn được cũng như loài không ăn được, loài mà gọi là đang nở trứng hay đang mới ra, đang nhỏ bị bằng lỗ mùng sao thoát được. Chúng ta ăn bao nhiêu thì tôi chưa biết, nhưng mà phần còn lại tuyệt chủng không còn một thứ gì. Chúng ta nghĩ cái quyền lợi có đó, nhưng mà chúng ta quên đi một hậu quả lâu dài về môi trường thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải đưa ra như một cái luật bảo vệ môi trường và khuyến cáo tất cả mọi người ý thức được diện này. Cho nên ở tất cả những cái nước ở nước ngoài, họ có quy định nếu một con cá lóc phải ăn cỡ nào, một con cá trê phải ăn cỡ nào, cá rô ăn cỡ nào, con lòng tông ăn cỡ nào. Tức là người ta quy định cái cỡ nào mới được quyền bắt. Người ta kiểm tra mà bắt những cái loại mà không đúng cỡ, người ta phạt rất nặng, vì người này ăn một mà giết 10. Ghê gớm, những cái luật như vậy để chi? Một mặt đó là bảo vệ sự sống lâu dài của loài người chúng ta. Cái này là không có nói vấn đề gọi là tu tập ở trong đó, nhưng bằng những hành động đó chúng ta ý thức được việc này vô cùng quan trọng. Cho nên những cái việc làm mà ở đây chúng ta cần thấy phát triển về vấn đề đời sống của con người. Khi đầu óc chúng ta phát triển nhiều quá, chúng ta nghĩ những cái cách mà gọi là tàn hại môi trường rất là nguy hiểm. Nước Nhật Bản, các vị biết rằng mỗi một năm như vậy, tôi qua bệnh tôi được nghe kể là nhà nước người ta khuyến khích, và thậm chí tới chính phủ á, họ đi thả cá ở các vùng biển. Tức là họ nuôi trồng, họ cấy ghép như thế nào, họ đi thả hàng ngàn tấn như thế. Họ thả ra hết tất cả các biển để họ phát triển cái nguồn sống của tất cả những chúng sinh đó để phát triển lâu dài. Không có giết những loài cá mà nhỏ hoặc là chưa phát triển. Cho nên ở đây tất cả những hành động này, thế giới chúng ta có nhiều cái hội bảo vệ động vật. Những cái hội bảo vệ động vật có thể là họ không phải là Phật giáo, nhưng mà họ bằng lòng từ của một cái con người, họ có thể bảo vệ động vật mà họ chống đi những cái chuyện giết chóc mà gọi là nó mất nhân tính quá đi. Ở Việt Nam vừa rồi tôi có thấy là cái chuyện mà xử về những người giết vọc á, giết con vọc nó giống như con khỉ á. Cái những hành động đó thì tôi nghe vừa rồi là luật pháp can thiệp, xử phạt hay là ở tù gì đó. Tức là chúng ta có quyền ăn, nhưng mà ăn như thế nào? Những loại động vật được bảo vệ quý hiếm đó, là những loại động vật đó còn có mặt để chi vậy? Để con người còn có được hạnh phúc. Sự sinh tồn của một loài chúng sinh này đồng nghĩa với sự phát triển của một loài chúng sinh khác. Chúng ta tuyệt chủng một cái nào đó là báo động cho sự nguy hiểm của loài người trên trái đất này. Cho nên chúng ta vì quyền lợi nhất thời mà chúng ta làm, chúng ta thấy nó không có cái gì quá đáng, nhưng mà thật sự suy nghĩ kỹ nó đáng gì lắm. Cho nên có những cái hành động mà trên thế giới người ta hay lên án, những hành động ăn và hành động tàn sát một cái cách gọi là quá nhẫn tâm. Vừa rồi tôi nhớ, nếu không lầm, đó là nước Hà Lan. Hà Lan có một cuộc mà giết cá voi. Các vị biết cái eo biển nó đâu phải nhỏ đâu, nhưng mà những tàu cá nó bắt đầu nó ra biển, nó thả lưới á, nó thả lưới nó lùa những đàn cá voi, hàng trăm đàn, hàng chục, hàng ngàn đàn gì đó không biết, vô nguyên một cái eo biển. Các vị thấy cá voi nó đen đen á, nó lừ như là các vị mà nấu bánh lọt, bánh canh gì mà nó đặc á. Các vị biết họ làm gì? Mỗi một người một cái cù móc trên tay như thế này, và một cái con dao thép dài thế này, rất là sắc bén. Khi mà cá mà lên cạn rồi, nó là phân nửa nước như thế này, nó đâu khác hơn được, thì cứ là bổ xuống một cái là xẻo ngang ở cái mạch của con cá voi, xẻo một cái là chết liền. Mà các vị biết rằng nguyên một cái eo biển mà nó đỏ, tôi nói thật sự đỏ như vậy, nguyên một cái eo biển mà nó đỏ như vậy, không biết là bao nhiêu ngàn tấn cá voi mà nói trong cùng một buổi một. Cái việc làm đó thế giới lên án. Có những cái rất là ghê sợ như vậy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là loài người, chúng ta được quyền. Nhưng mà có những cái được quyền chúng ta quá đà. Có những người rất là vui trong hành động đó. Làm một hành động với người khác chúng ta thấy rất là sợ, như một cái gì đó nhẫn tâm. Nhưng mà có những người, người ta làm như vậy mà người ta sai máu. Như vậy nguy hiểm. Nếu một con người sai máu như vậy thì đó vấn đề tham sân si của cuộc đời. Đối diện với những người xung quanh chúng ta, mà nếu ai động chạm đến danh dự, quyền lợi, tự ái, bản ngã, tất cả chúng ta phải ra tay thế nào? Nếu chúng ta đã từng làm quen với cái đó, nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều được khuyến khích để có những chuỗi ngày an lạc hạnh phúc cho chúng sinh trên cuộc đời này, thì tất cả chúng ta đồng phải có sự tu tập. Chúng ta tu tập chính là cách thức ban tặng hạnh phúc cho chúng ta về lâu về dài. Ngày nào còn một chúng sinh tu tập, hay là ngày nào còn cộng đồng tu tập, thì ngày đó còn báo hiệu cho một sự hứa hẹn hạnh phúc tương lai lâu dài. Còn ngày nào tất cả chúng ta chỉ biết sống cho mình thì không một ai có hạnh phúc cả. Tôi dám chắc cứ nghĩ rằng ai cũng vì hạnh phúc cho chính mình, mà nếu tất cả mọi người trong xã hội đều có một cái tâm chung như thế này, tôi đố một con người nào có cuộc sống bình yên và hạnh phúc giữa xã hội này. Nếu ai cũng nghĩ như vậy. Cho nên có những người còn nghĩ cái lợi ích cho cái chung, có những ít tha thứ bao dung, hay là vì hạnh phúc người khác. Còn trong xã hội nhiều người như thế thì nó mới hạn chế được tối đa cái sự bất hạnh của cộng đồng chúng ta xảy ra. Còn nếu ngày nào chúng ta chỉ là vì sống cho chính bản thân mình, bất cần đến hạnh phúc, nỗi khổ niềm đau của người khác, thì tất cả chúng ta không có một con người nào có một chuỗi ngày bình yên hạnh phúc cả. Và không ai có thể ngủ ngon được một giấc cả. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ngày nào còn ăn, còn ngủ, còn cuộc sống, thì biết rằng trong xã hội còn nhiều người lương thiện, nhiều người tu tập. Cho nên chính vì chỗ đó, khi chúng ta là người học Phật, chúng ta phải để ý những cái chỗ này. Để chi vậy? Để chúng ta vừa tu tập cho chính bản thân mình. Để chúng ta thấy rằng một chúng sinh mà rơi vào trong sự chết chóc đau thương vậy, chúng ta thấy chứng kiến như vậy, chúng ta thấy đau lòng. Nhưng nếu chúng ta là những người từng gây ra những quan trái đó, thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi những cái trả giá như thế này trong tương lai. Đây là điều đương nhiên. Vì vậy ở đây, cái này Đức Phật nói lên không có mang cái nghĩa đúng sai của ai cả. Mà Đức Phật chỉ khuyến khích rằng tất cả chúng ta, nếu không muốn trả giá như vậy, thì chúng ta có một cái hành động gì đó để giúp cho mình thoát ra khỏi điều này. Bằng nghĩa là chúng ta đừng dai thì không trả. Cho nên với chủ đề chúng tôi chia sẻ với tất cả các vị, phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, đó là một cái điều đương nhiên với tất cả mọi người. Về cách làm, cách này, cách ý nghĩa, tất cả mọi thứ, chúng ta phải hiểu đúng với tính chất của nó để đi làm việc cho có ý nghĩa. Không khéo chúng ta trở thành một cái cách làm máy móc, và chính cái cách làm máy móc đó người ta hiểu lầm mình, ta hiểu lầm đạo Phật, sao mà nó ngộ vậy, nó mê tín quá vậy. Tất cả những cái đó nó lại là những cái không hay. Đạo Phật là một đạo có trí tuệ, một đạo Phật có từ bi bằng lòng yêu thương chân thật. Nó có hai cách để yêu thương. Yêu thương thứ nhất là tự ẩm sinh của con người mình sinh ra, nó có một lòng nhân ái, nó có một lòng từ bi sẵn. Đây là rất may cho những con người đó. Nhiều đời có tu tập, có gieo trồng hạt giống, có tưới tẩm cho mình hạt giống yêu thương, cho nên mình sinh ra bẩm sinh, mình biết thương người, mình yêu vật, mình biết thế này thế kia. Nhưng có một số người chúng ta sinh ra không có bẩm sinh như vậy, nhưng mà nhờ học Phật, nhờ nhìn nhận sự thật, nhờ cảm nhận bằng giác quan, bằng hiểu biết, chúng ta cũng thay đổi được những cái gì trong quan niệm của chúng ta về hành động không được thiện lắm. Thì hai dạng người này trong xã hội lúc nào cũng có. Nhưng mà những con người được sinh ra bẩm sinh nó lại không nhiều, nhưng con người được giáo dục để trở thành người tốt nhiều. Cái phần này chiếm phần đa trong xã hội của chúng ta. Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều hiểu được lời Phật dạy một cách đúng nghĩa, để sau này chúng ta giới thiệu giúp con em chúng ta, người thân của chúng ta, góp phần để vừa chuyển hóa tâm thức, vừa bảo vệ môi trường, vừa yêu thương nhân loại, yêu thương cuộc sống, và yêu thương tất cả các loài để chúng ta cùng tồn tại và phát triển trong một xã hội tốt đẹp. Còn một bên cạnh nào đó, cái nào thuộc về cái lãnh vực là gọi là ăn, mà lãnh vực nào thẩm mỹ sinh tồn là thẩm mỹ sinh tồn. Chứ không phải là tất cả mọi loài chúng ta đều ăn một cách tàn sát. Chúng ta đừng có quan niệm là chim trời cá nước, ai bắt được lấy ăn, cho nên cứ mặc tình mà chúng ta cứ vung vãi, chúng ta hốt bằng một cái cách như vậy, ích kỷ, một cái cách nguy hiểm vô cùng. Không có quan niệm như vậy. Mong rằng tất cả mọi người ý thức chung được để bảo vệ cuộc sống của nhau. Chẳng những thế hệ của chúng ta, còn là thế hệ mai sau của chúng ta được nhiều hạnh phúc và an lạc. Chúc các vị hiểu một vấn đề đúng hơn để có hạnh phúc an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử, trong kinh Đức Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó gần, chư tăng giới đức khó cầu. Trước đây thì chúng ta đã biết đến Đại Đức Thích Phước Tiến với những chủ đề như giá trị của sự chân thật, giá trị của đồng tiền. Và hôm nay trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 35, chúng ta có duyên lành được biết thêm một giá trị của sự phóng sanh. Bên cạnh đó, Đại Đức Giảng Sư còn hướng dẫn cho chúng ta về cách thức phóng sanh, cách thức ăn chay. Và trong quý vị đây thì sau khi về thì hy vọng rằng trong chúng ta sẽ có tăng thêm số lượng ngày ăn chay trong sắp tới. Và còn việc nấu nướng thì thức ăn chay chế biến như thế nào thì quý vị xin đến tu viện Tường Dân để thầy chỉ dạy cách nấu đồ ăn chay. Và nhà hàng chay Mạn Đà La thì hy vọng cô Ngọc Diệp sẽ hướng dẫn cho quý vị làm thức ăn chay để tăng cái chất lượng trong cái thức ăn của mình phù hợp với sức khỏe và phù hợp với lời Đức Phật dạy. Thì theo như chương trình thì sẽ là phần vấn đáp Phật pháp. Chúng con nhận được câu hỏi, xin thầy Quan Hỷ trả lời. Câu hỏi của một doanh nhân hỏi về: con xin thầy Quan Hỷ giải thích cho con, trong công ty con sản xuất thực phẩm cần phải thực hiện theo quy định nhà nước như diệt mối, diệt chuột, diệt ruồi, vân vân, diệt vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm, vì vậy bắt buộc công ty dùng hóa chất để thực hiện biện pháp này. Mục đích cuối cùng sản xuất thực phẩm an toàn vệ sinh, vì vậy xin thực hiện việc trên, nghĩa là bắt buộc phải sát sanh. Nhưng nếu không diệt vi sinh như vậy thì người tiêu dùng ăn bị ngộ độc thực phẩm. Xin thầy cho con lời khuyên khi thực hiện việc trên. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi đưa ra một câu trả lời trước kia. Khi tôi sang Mỹ, có một cái vị này là chuẩn bị ra trường bác sĩ. Anh nằm trong chuyên ngành là gọi là nghiên cứu về bệnh ung thư. Và khi nghiên cứu về bệnh ung thư thì trong lúc mà thử nghiệm là phần lớn là chích các tế bào ung thư để thử nghiệm cho các cái con chuột. Người mẹ anh là một cái người Phật tử thuần thành, cho nên la con không được làm chuyện đó bởi vì con sát sinh. Nhưng mà anh ta mới nói rằng nếu nghe lời mẹ không làm việc này thì không thể nghiên cứu được. Còn nếu mà làm việc này thì cãi lời mẹ, mẹ buồn. Như vậy thì nguyên tắc anh sát sinh như vậy là anh phạm tội sát sinh. Và như vậy đối với vấn đề thầy chia sẻ anh một cái việc làm nào đó, hay là trong một cái suy nghĩ là cái việc làm anh như vậy là có quá đáng hay là phạm tội sát sinh không? Xin thưa các vị, câu trả lời này tôi trả lời tại Mỹ, nó gần giống như trường hợp này. Thật ra các vị thấy, trên nguyên tắc, anh ta giết chuột, anh ta chích thuốc, gây bệnh ung thư. Nhưng mà anh ta nói rằng, khi mà anh ta biết rằng những con chuột mà bị tế bào ung thư xâm nhập rất là đau đớn. Cho nên là trước khi nó chết, anh sẽ sử dụng cũng một loại thuốc nữa để chích vào để cho nó chết tương đối êm ái, chứ không có đến đội hành hạ. Tức là người ta vẫn biết là cái loài nó là như vậy. Thì tôi mới trả lời với anh rằng tất cả những hành động đó phạm tội sát sinh không? Phạm không? Phạm. Cho dù một con kiến cũng phạm, một con mối cũng phạm, một con chuột cũng phạm, tất cả đều phạm. Nhưng tôi nói như thế này, nếu anh ta vì 5-10 con chuột, 2-3 con chuột, thậm chí 100 con chuột đó, mà nếu anh ta cứu được vô số mạng người, thì cái phước để cứu mạng người đó và cái tội của giết chuột, cái nào lớn? Như vậy thì ở đây tôi không phủ nhận cái hành động đó là không tội, nhưng hành động đó để phục vụ cho cái việc phước báo lớn hơn, thì nếu các vị thấy cái nào lớn thì các vị cứ làm. Trong cuộc đời tương đối, nếu gọi là không vi phạm đến tất cả những điều gì để con người tồn tại, thì chỉ có một điều ngồi yên và chờ chết, thì chuyện đó không đụng chạm đến tất cả những cái gì. Còn còn đi, còn đứng, còn ăn, còn uống, thì dĩ nhiên còn sự gia chạm, đó là chuyện tương đối của cuộc đời. Nếu tuyệt đối cứ ngồi mà chết, hay là ngồi thiền như Phật tới chết nghỉ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, giới luật của Đức Phật không mang cái nghĩa máy móc như chúng ta từng nghĩ. Bây giờ tôi nói là nhìn một con rắn hổ, chúng ta biết nó là con rắn hổ độc, đúng không? Nhưng vì chúng ta là người giữ giới, chúng ta không đập nó, nhưng mà để vô tình nó mổ 1-2 con người chết, thì cái giữ giới của chúng ta thì không có đập con rắn đó là đúng hay sai? Hành động mà chúng ta không đập con rắn thì đúng đó, nhưng mà để dẫn đến nó mổ 1-2 con người chết thì cái này quan trọng. Cái 2 mạng người đó và con rắn hổ, cái nào quan trọng hơn? Như vậy thì bây giờ nếu một cái vấn đề vô hại thì chúng ta không nên, tức là chúng ta không nên làm để cầu vui. Nếu hành động đó không nhằm ảnh hưởng đến ai, hay là một chúng sinh đó, ví dụ mối bò khơi khơi, nếu không ảnh hưởng đến nhà cửa, đồ đạc, quần áo, thực phẩm gì đó, thì thôi, cứ để nó tồn tại, mắc gì mà mình giết một cách vô cớ. Ngồi vui vui cái quẹt, cứ thấy nó bò, ngồi vừa nói chuyện cái khách mà mối bò, quẹt cho nó quẹt, quẹt cái ăn con, cái ăn con. Chúng ta giết bằng một cái cách rất là chơi, vui như vậy, nguy hiểm. Nhưng mà vấn đề này, vì an toàn thực phẩm, ở đây các vị làm theo nguyên tắc, dĩ nhiên là vấn đề đó là vi phạm sát sanh đó. Nhưng mà nếu các vị để 5-10 con người, hay là 20-30 con người, hay là một đoàn thể nào đó ngộ độc thực phẩm hoặc có thể chết đi thì sao? Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng vì những cái hy sinh nhỏ mà để phục vụ cho cái lớn, thì cái này trong cuộc đời tương đối phải vậy thôi. Bây giờ một người ăn chay các vị nghĩ là tốt à? Các vị ăn rau, ăn lúa, ăn gạo, ăn gì đó. Các vị nghĩ là các vị ăn tốt à? Nếu không có những người làm ruộng, làm lúa, xịt thuốc này kia nọ, các vị có gạo cơm ăn không? Các vị có rau ăn không? Như vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng trong cái việc ăn này, chúng ta cũng vẫn có những cái sự ảnh hưởng đến những sự hy sinh thí mạng của các loài côn trùng khác. Như vậy trong cuộc đời tương đối, nếu tuyệt đối quá, không ai có thể tồn tại được trên cuộc đời này. Vì vậy, đừng lạm sát, đừng tàn sát vô can, hoặc thậm chí bản thân chúng ta tự giới hạn được cái gì cho bản thân chúng ta, cứ làm lấy, mỗi ngày hạn chế một chút, cái gì tha thứ được, cái gì phóng sanh được, cái gì bao dung được, cứ làm. Đừng tùy tiện để lạm sát thì thôi. Hoặc những cái gì nó ảnh hưởng đến vấn đề góc độ của lương tâm, của từ bi, của nhân quả lớn quá, thì đừng nhúng tay vào, nếu một con người có tu có học. Đừng nhúng tay vào. Còn có những người nói rằng phóng sanh con gì thì không ăn con đó, phóng sanh cá lóc suốt đời ăn cá lóc không được, phóng sanh cá rô thì không ăn cá rô được, vân vân. Thì các vị nói như vậy thì nó không hợp. Phóng sanh là chuyện phóng sanh, còn chuyện ăn là nghiệp của chúng ta. Phóng sanh gì tốt đó, ăn gì trả cái đó. Đó là quy luật, chứ không có những cái quy định như vậy. Vì vậy cho nên trong cuộc đời tương đối, tất cả những hành động phải biết rằng hành động nào cũng có quả báo. Nhưng giữa cái quả báo và cái mà ích lợi cho cộng đồng, cho số đông, nó lớn hơn, thì chúng ta cũng phải chấp nhận hy sinh như vậy thôi. Sự sinh tồn của chúng sinh nó tương đối là như vậy. Tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thầy Quang Hỷ trả lời thêm một câu hỏi của một vị danh nhân Phật tử, là hai câu hỏi con xin dồn chung lại. Con thấy phóng sanh ở chùa có hai cách phóng sanh. Cách một, thầy tụng kinh sau đó phóng sanh. Cách hai, con thấy không tụng kinh mà thả xuống sông ngay. Và nếu mua cá phóng sinh, cần mua luôn những con yếu sắp chết, vì nó cũng sẽ được làm phép chú nguyện, vì thế cũng sẽ được giải thoát trong đời này tốt hơn. Xin thầy Quang Hỷ trả lời. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là một điều tôi quên nói trong bài giảng mà các vị nhắc lại. Cảm ơn các vị câu hỏi này. Xin thưa các vị, cái hành động phóng sinh nó quan trọng hơn nghi thức phóng sinh. Phải nói là như vậy, giá trị của phóng sinh ở chỗ là các vị ban tặng được sự sống cho một cái loài chúng sinh nào đó, chứ không phải quan trọng ở chỗ các vị chú nguyện cho nó là cái gì. Dĩ nhiên nó có một cái tác dụng nào đó. Trong Bồ Tát giới, Đức Phật giảng dạy cho chúng ta là thấy một chúng sinh sắp chết hay là thấy một chúng sinh mà chúng ta không cứu chuộc được thì chúng ta cần cầu nguyện là khuyên chúng sinh đó nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đi. Tất cả những hành động này vì sao phải là như vậy? Chỉ cần bằng những cái câu như vậy mà chúng sinh này được thoát kiếp của một loài cá hay là loài gì đó thì cái này nó chưa thiết thực lắm. Nhưng mà cái hành động này thiết thực ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta trang trải được lòng từ. Tức là cảm nhận được chúng sinh chết mà chúng ta không cứu được thì bằng lòng từ chúng ta nghĩ đến cái sự chết đau thương của chúng sinh, chúng ta cầu nguyện cho nó. Giá trị ở chỗ là chúng ta đã trải được tâm từ, chúng ta thực hiện được lòng từ. Nhưng không phải do chúng ta trải đó mà chúng sinh được thoát kiếp. Tôi nói thật, các vị là con người đây. Các vị có đầu óc, có tư duy, có hiểu biết, có nghe. Các vị nghe 10 bài kinh, các vị giác ngộ được chưa? Đừng nói là một con cá, con tép, nó nghe cái gì ở mức độ nào để gọi là nó chuyển hóa. Nhưng hành động này cũng là một phần để giúp cho chúng ta là trang trải lòng từ với chúng sinh. Cho nên cái hành động này, nghi thức là một cái điều có thì tốt, không có cũng không sao. Quan trọng nhất chúng ta làm cho một chúng sinh được tồn tại, sinh tồn một cách an toàn. Cho nên cái việc để giúp cho một chúng sinh an toàn sống, nó quan trọng hơn là chúng ta xách vô chùa và đợi chờ để làm lễ rồi xách ra chết hết phần nữa thì không có ý nghĩa gì. Nếu chúng ta không đem vô chùa, chúng ta phóng sinh liền nó được tồn tại 100 con, mà đem vô chùa rồi đem ra để phóng sinh nó tồn tại còn có 90 con, 80 con á, thì thật sự cũng uổng vô cùng. Nhưng mà cứ phóng sinh rồi đem vô chùa chú nguyện, tức là phóng sinh rồi đem hành động đó vô chùa để chú nguyện hồi hướng cho cái gì đó, cái đó không muộn tí nào. Thậm chí chúng ta có thể hồi hướng ngay cái hành động đó của chúng ta đang làm đó, cứ hồi hướng nguyện cái gì đó, ước mơ cái gì đó, quan trái gì đó, cứ nguyện, giá trị nó từ chỗ cái hành động đó. Còn tất cả những nghi lễ có thì tốt, không có cũng đừng quá quan trọng. Miệng ban tặng sự sống là phước báo từ ngay chỗ đó, chứ không phải do chú nguyện mà cái phước báo này nó lớn hơn. Nếu chúng ta vô tình vì chú nguyện mà để chết đi thì lại càng nguy hiểm cho về hành động đó của chúng ta. Cái này là điều quan trọng. Cho nên tôi nói là ban tặng sự sống quan trọng hơn là nghi lễ để phóng sinh đó. Cho nên có thì tốt, còn không có bằng cách chúng ta cứ niệm Phật, hoặc là có người thuộc chú Đại Bi, có người thuộc chú Giảng Sanh gì đó, thậm chí chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát, chúng ta cứ thả. Cho nên ở đây giống như thực phẩm của chúng ta ăn vào, chúng ta cứ ăn một cách rất là vô tình và tự nhiên thì nó cũng bổ theo cái quy lực của nó, chứ không phải là chúng ta nghĩ. Không phải là chúng ta nghĩ bổ cái gì nó mới bổ cái đó. Nó đi theo nguyên tắc của nó, chúng ta chả biết gì về nó, nó cũng vẫn đi theo nguyên tắc của nó mà không mất một miếng nào. Đó là quy luật. Hành động này chúng ta đã ban ra rồi, với bất cứ lý do gì nó cũng là như vậy. Tùy tâm niệm của chúng ta thực hiện hành động đó thì hành động này trở nên lớn hay nhỏ về công đức. Nếu một con người làm với cả lòng từ, cái phước báo nó lại khác. Con người chỉ làm bằng ước mơ vì mình có quan trái để hóa giải thì nó lại phước báo khác. Tùy trạng thái tâm lý ước mơ của mình mà tất cả những cái phước báo này nó đi theo với tình huống khác nhau. Cùng là phóng sanh con chim, hay là cùng là phóng sanh con cá, hay là cùng là phóng sanh một loài nào đó. Nhưng mà cái tâm niệm của người thực hiện về điều đó, cái tâm niệm bằng lòng từ, hay là tâm niệm gì trao đổi, tâm niệm gì cứu chuộc, tất cả cái này nó khác nhau, thì tất cả những hành động đó đưa đến những cái phước báo khác nhau. Tất cả những cái này điều đó là nó như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà mua một chúng sinh mà yếu, thật ra mà nói yếu, chưa đủ cái sự tồn tại của nó, nếu về nghi lễ các vị nghĩ là chúng ta chú nguyện trước khi cho nó chết vẫn tốt hơn. Như vậy sợ bao nhiêu chúng sinh khác đang còn mạnh để thả nó được tồn tại, sao không làm? Cho nên ở đây nếu là như vậy thì trên nguyên tắc chúng ta nghĩ theo mặt tâm linh thì cũng được đó. Nhưng mà chúng ta nên lấy thực tế nó quan trọng hơn. Nó quan trọng hơn. Vì vậy tôi mong rằng các vị hiểu được cái hành động ban tặng chúng ta bằng cái lòng từ, đừng quá câu nệ vào những hình thức nghi lễ. Đôi khi vì quá nghi lễ cho nên dẫn đến những cái vô tình để làm những chúng sinh khác nó đau khổ. hoặc nó giới hạn đi sự tồn tại của nó, thì chúng ta tự làm giảm đi những cái phước báo của mình trong hành động đó. A Di Đà Phật. Con đi chợ Bà Triệu, con thấy có một em bé, cái điều mà nó nằm ở dưới đất á, mà nó lớn, nó cầm sách vé số nó bán, thì con thấy tội nghiệp, con nói là tập quyền nó bán vé số, thì con có coi như là cái khả năng của con thì có nhiều thì con biết là nó nhiều thôi đó. Nhưng mà mới hôm qua hôm kia này thì con lại coi trên tivi, con thấy tivi nói có quay phim luôn, đúng là cái em bé đó là em bé là con đã cho, nhưng mà trên tivi nói là cái đó là mấy cái người đó người ta không có tật quyền như chơi, mà người ta coi như là con bị lường gạt. Cái này có phải không này, rồi con làm gì rồi có ích lợi người ta ai hay không? Làm phước rồi tiếc phải không? Cái này nó giống tôi ngày xưa, năm đó là tôi nhớ tôi không lầm là tôi 18 tuổi. Tôi đi trên một chiếc xe đa su, tôi đi từ trường trở về quê hương. Thì trên đoạn đường mà xe dừng lại thì có một cái em bé nó cỡ 8, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó. Nó đi xin thôi. Thì tôi thấy nó ăn mặc bết bát và này kia nọ, nó cũng gầy còm này kia nó xin. Thì thấy tội nghiệp tôi cũng đem cho, mà thật sự lúc đó các vị biết là tôi cho 2.000. 2.000 Việt Nam của mình thuở đó là cũng quý lắm á, cỡ năm 90-91. Như vậy khi tôi cho 2.000 cái nó thối lại tôi 1.000. Cái tôi nói không, cho con đó, thầy không có lấy lại. Thầy hỏi, ủa sao con thối lại thầy nha? Nói từ đó giờ đâu ai cho con nhiều dữ vậy. Thì tôi cũng cảm thấy cái điều đó là như vui. Nhưng mà các vị biết rồi, sau đó nó ngồi bên tôi, nó đi xe chung. Cái nó hỏi, thầy biết con xin tiền làm gì không? Cái tôi nói, ủa con làm gì vậy? Cái nói, nó, con xin tiền về, con coi phim. Các vị biết cái thợ đó gọi là phim lưu động, mà nó chiếu phim tàu bằng băng đầu màu máy á. Cái thợ đó con nít nó mê dữ lắm. Mà các vị biết tôi mà còn mê, đừng nói mấy đứa khác. Nhưng mà tại vì mình ở chùa nó có điều kiện coi thôi phải chịu. Nhưng mà thợ đó các vị biết là cái đó mà nó đem nó chiếu tới đâu, nhất là phim tàu, phim trưởng, phim kiếm hiệp rồi đó. Mấy cái đó thợ đó mê vô cùng. Nó đi coi giết má, nó không cho tiền nữa. Cái nó không còn cách khác, nó đi xin như vậy đặng chiều tối về nó đi coi phim đó. Thì lúc đó tự nhiên bắt vị biết tôi nghĩ lên tôi tiếc. Lúc đó tôi tiếc. Nhưng mà đã lỡ cho rồi thì thôi. Cho nên bây giờ tôi mới nói với các vị, trên nguyên tắc nếu hành động đó nó xuất phát từ lòng thương của chúng ta, cho dù lòng thương đó chúng ta bị lừa đảo, thì cái người lừa đảo sẽ lãnh hậu quả về điều đó. Còn cái công việc và hành động đó của chúng ta ban tặng cái phước báo nó tương đương với những gì chúng ta đã cống hiến ra cho con người. Nhưng mục đích con người sử dụng sai, con người đó chịu hậu quả đó. Chứ không phải là chúng ta, hoặc là không phải do chúng ta ban tặng mà nó trở thành cái người nó lừa đảo rồi nó đi làm cái gì đó rồi chúng ta bị tội, hay là chúng ta ít phước hơn. Cái điều đó nó không mang cái nghĩa như vậy. Nhưng ở một mức độ chúng ta ban tặng điều gì là chúng ta trọn phước báo. Còn người lừa đảo và gạt chúng ta, đó là tại họ. Và cũng chính vì chỗ đó họ tự hại họ, là một khi họ đã làm như vậy thì mai này họ tự lãnh đủ hậu quả này. Nếu điều đó tất cả mọi người ý thức rằng, cho dù thiệt hay không, mọi người cứ nghĩ rằng lừa gạt, thì họ sẽ đói chết bằng những cái chính cái hành động xấu của họ. Tức là sau này có hành động họ có thiệt, thì người ta cũng không giúp, cái đó cũng là quả báo thôi. Còn trên nguyên tắc, những gì chúng ta đã làm, đã ban tặng cho người bằng cả tình thương, bằng cả lòng từ bi, phước báo vẫn tròn đủ. Lý do đó chúng ta cũng không quá quan ngại, nhưng trên thực tế chúng ta thấy rằng nếu hành động đó sau này không được chắc ăn, thì chúng ta không nói gì, nhưng mà chúng ta cũng không tiếp tay để chúng ta hạn chế đi những cái tệ nạn như vậy. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng hành động đó, đôi khi chúng ta thấy rằng đó là sự thật thì sao? Nếu chúng ta bỏ qua một cơ hội sự thật thì chúng ta vẫn cay đắng lòng, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên có những cái mà tôi nói với các vị đó, là chúng ta làm phước trong cuộc đời, chúng ta không có nhiều cơ hội đâu. Nhưng mà cái gì chúng ta làm được, chúng ta cứ tranh thủ làm. Để làm cái điều đó là gì? Cái bộ mặt tốt của xã hội vẫn còn những người có lương tâm và đạo đức. Chúng ta thực tập bằng tình thương của chúng ta. Những sự ban tặng đó chúng ta không ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của chúng ta. Đó là những cái sự chia một phần nhỏ nào đó trong công việc để gọi là từ thiện trong xã hội. Chúng ta chỉ sống được bằng lòng từ ở góc độ đó thôi. Lòng từ có nghĩa là những gì chúng ta thấy rằng sự chia sẻ này nó không ảnh hưởng đến cuộc đời, chén cơm, manh áo hay là công việc của chúng ta. Nhưng một sự nhín này nó không ảnh hưởng gì cả, thì cái này các vị cũng không quá bận lòng. Và chúng ta chỉ sống ở mức độ đó, cho nên người ta mới gọi là từ thiện. Từ thiện là việc làm, lòng từ nó như vậy. Lòng từ là chỉ là chia sẻ mức độ nào đó thôi. Nhưng mà lòng bi kìa, nếu chúng ta sống được bằng lòng bi là chúng ta thuộc về hy sinh cho người đó, chúng ta chưa làm được. Chúng ta chưa sống được hai chữ từ bi, nhưng phần lớn chúng ta sống được chữ từ. Cho nên mọi người mới lấy chữ từ thiện thôi đó. Chứ còn đã bi thiện rồi là phải Bồ Tát mới làm được. Tức là hy sinh bản thân mình cho chúng sinh, thì cái đó mới gọi là lòng bi. Còn lòng từ chỉ là chia sẻ theo cái khả năng của mình. Cho nên các vị đang thực tập lòng từ thì cũng là một điều tốt. Đừng quá bận tâm về những việc đó. Trước mắt chúng ta thấy nếu động lòng và khả năng chúng ta làm được mà không ảnh hưởng gì chúng ta thì cứ làm, đừng quá ngại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là duyên lành cho chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của chúng con. Hôm nay mặc dù công việc Phật sự của thầy là đi họp ở thành hội, sau đó là lễ hằng thuận cho Phật tử, nhưng thầy đã dành thời gian trở về đây để nói chuyện với quý doanh nhân Phật tử, để đáp lại công ơn cao cả của thầy. Đại diện nhà hàng chay Mandala có chúc tịnh tài và một bức ảnh rất là đẹp của thầy xin dâng lên cúng dường thầy. A Di Đà Phật. Dạ con bạch thầy, dạ con cũng xin đại diện ban tổ chức và tất cả quý vị ngồi ở đây cũng như là ngồi ở dưới theo dõi màn hình trực tiếp, không có đủ chỗ ngồi nên đành phải ngồi ở dưới, thì cũng tâm nguyện gửi gắm con là thỉnh thầy dành thời gian ban phước cho tụi con để những cái buổi thuyết pháp sắp tới để cho những vị có những đề tài khác và những cái lời dạy khác, và những vị không có nhân duyên ngày hôm nay và đến đây nghe vì hết chỗ thì cũng sẽ có cơ hội đến để lãnh thọ giáo pháp của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, trước khi hồi hướng, xin thông báo toàn thể quý vị doanh nhân Phật tử, chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 36, Sư Bửu Chánh sẽ đến với chúng ta với chủ đề Sống có chất lượng vào ngày 19 tháng 1 năm 2013. Xin quý vị dành thời gian trở về tham dự. Và giờ này kính mời toàn thể quý vị đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.